Vô thượng thần đế 367 chương 3651 giới chủ tam phẩm nhìn xem cái kia một thân ảnh xuất hiện. Mục Vân tại thời khắc cũng hơi hơi sững sờ. Thần thái cẩn thận. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ là cái kia người. Một bộ trường sam. Thân hỏa hồng. Nửa người dưới bạch sam trường bãi. Nhìn trang điểm. Cùng Hoàng Nguyên không khác. Hơn nữa hắn dung mạo cùng Hoàng Nguyên nhìn, lại cũng có mấy phần rất giống. Ngươi là người phương nào lúc này, cái kia người trực tiếp mở miệng nói. Ngươi là ai? Mục Vân lại là trực tiếp phản hỏi. Hoàng Phong ngạo lãnh đảm thanh âm tại thời khắc vang lên. Nghe đến lời này, Mục Vân thần sắc bình tĩnh. Hoàng Nguyên nhị ca a. Mục Vân cười nói, chủ quan, không nghĩ tới Hoàng Nguyên không gian giới chỉ còn có này các loại cổ quái. Ngươi giết Hoàng Nguyên ta nếu là nói ta không có giết. Cái này không gian giới chỉ là ta nhặt. Ngươi tin không? Hoàng Phong ngạo lúc này. Sắc mặt lạnh lùng. Người là ta giết, đồ vật là ta cướp, muốn báo thù tới tìm ta liền đi. Mục Vân trực tiếp cười nói. Tốt. Rất tốt. Hoàng Phong ngạo vào giờ phút này. Sắc mặt lạnh lùng nói. Giết Hoàng các đệ tử. Ngươi biết rõ nên bỏ ra cái giá gì a, chẳng phải là bị ngươi truy sát sao? Giới chủ lục phẩm cảnh giới đúng không? Nói không chừng ngươi tìm tới ta thời điểm, ta đã là giới chủ lục phẩm cảnh giới nữa nha. Hoàng Phong ngạo lúc này sắc mặt tái xanh. Tốt, dù sao cũng bị ngươi thấy, ta liền không cùng ngươi nói chuyện phiếm, chờ ngươi tới tìm ta. Lời nói rơi xuống, Mục Vân một tay trảo ra. Cái kia Hoàng Phong ngạo thân thể tại thời khắc giây lát ở giữa sụp đổ ra. Mục Vân vào giờ phút này, khẽ lắc đầu. Chủ quan cái này hạ tốt, giết người, bị phát hiện. Mặc kệ dù sao cũng là bị phát hiện. Cũng không có cái gì tất yếu che che lấp lấp. Liền thoải mái thừa nhận tốt. Mục Vân lúc này, dò xét cái kia trong không gian giới chỉ hết thảy. Một phen điều tra xuống tới. Giới thần thạch trăm vạn khỏa trúc đài thần bảo 3.000 phần. Mục Vân ánh mắt hơi sáng. Trừ cái đó ra, còn có giới huyết, giới khí ở trong đó. Đối với những cái kia, Mục Vân ngược lại là không có vội vã dò xét. Nhường ta xem một chút, cái này giới thần thạch cùng trúc đài thần bảo đến cùng có cái gì không giống bình thường chỗ. Lúc này một câu rơi xuống, Mục Vân trực tiếp lật bàn tay một cái. Khỏa khỏa giới thần thạch cùng từng cây trúc đài thần bảo hóa thành từng đạo tinh thuần khí tức tràn vào đến Mục Vân thể nội. Thời gian một ngày trôi qua. Trong nháy mắt 3 tháng thời gian tiêu thất. Mục Vân vào giờ phút này mở ra hai con mắt. Nhất đạo khí thế bàng bạc tại cơ thể bên trong lan tràn ra. Dựa vào có thể là sau một khắc Mục Vân lại là nhìn không được mắng một cái. Thứ đồ gì trăm vạn khỏa giới thần thạch 3.000 đạo trúc đài thần bảo, hắn thế mà không đột phá giới chủ nhị phẩm cảnh giới. Đạt đến tam phẩm. Y thu thủy có thể nói là giới chủ nhất phẩm. 1 vạn giới thần thạch tăng thêm 100 đạo trúc đài thần bảo. Đủ dùng đột phá. Mà giới chủ nhị phẩm. 10 vạn giới thần thạch cùng 1.000 đạo trúc đài thần bảo. Cũng tại đầy đủ đột phá đạt đến giới chủ tam phẩm. Có thể là hắn. 100 vạn giới thần thạch, 3.000 đạo trúc đài thần bảo, đều giới chủ tam phẩm đột phá đến giới chủ tứ phẩm. Hắn thế mà còn không có đột phá. Nói đùa cái gì? Vào giờ phút này, Mục Vân thần sắc ngạc nhiên. Đây không có khả năng a. Cái này nhất khắc, Mục Vân lại lần nữa dốc lòng tu hành. Lần này, không phải trúc đài thần bảo cùng giới thần thạch, hắn cũng sử dụng hết. Lần này là Hoàng Nguyên 5 người thể nội chuyển hóa tinh thần khí. Mục Vân điều động cái kia từng đạo tinh khí thần tại thời khắc hóa thành từng đạo quang mang chảy vào đến Mục Vân thể nội. Ông, từng đạo ông thanh danh tại thời khắc vang lên. Mục Vân dưới thân, tư huyễn giới đài tại thời khắc dần dần ngưng tụ. Trong nháy mắt, lại là 1 tháng thời gian trôi qua. Mà Mục Vân để tam đạo giới đài, rốt cuộc ngưng tụ mà ra. Cái này nhất khắc. Mục Vân thể nổi, một cỗ khí thế mạnh mẽ bộc phát ra. Giới chủ tam phẩm. Song quyền một nắm, từng đạo khí tức kinh khủng tại thời khắc phóng thích ra. Giới chủ tam phẩm cảnh giới. Thể nổi lực lượng lại lần nữa đột biến. Trước đó 300 vạn hiện tại 2.000 vạn, cái này nhất khắc Mục Vân thần sắc nghiêm nghị. Tốn hao 100 vạn khỏa giới thần thạch cùng trúc đài thần bảo, liền kém một bước cuối cùng, ngưng tụ để tam đạo giới đài. Mà Hoàng Nguyên năm người tinh khí thần chuyển hóa lực lượng trợ giúp chính mình triệt để đi ra một bước kia. Cái này nhất khắc thư sướng khí tức truyền khắp toàn thân. 2.000 vạn quân lực bình thường giới chủ tam phẩm là 100 vạn quân lực. Giới chủ tứ phẩm khởi điểm là 1.000 vạn quân lực. Sơ nhập giới chủ tam phẩm Mục Vân là sơ nhập giới chủ tứ phẩm cảnh giới gấp 2 lực lượng bạo phát. Cái này nhất khắc Mục Vân rất là hài lòng. Chỉ là tiêu hao. Thật không phải bình thường lớn a, Mục Vân có thể cảm giác được. Cái này có lẽ cùng mình tu hành vạn nguyên quy thiên quyết có quan hệ rất lớn. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần thanh tịnh. 2.000 vạn quân bạo phát lực. Cùng vạn nguyên quy thiên quyết gia trì. Đủ dùng bộc phát ra 4.000 vạn. Lại thêm kiếm thể tứ đoán. Thương hoàng thần ý vân vân. Có lẽ chân chính bộc phát ra. Đủ phá ước mà một khi phá ước. Cái kia liền là giới chủ ngũ phẩm mới có thể làm đến. Cái này nhất khắc, Mục Vân nắm chặt lại song quyền. Quả nhiên a, chỉ có thông qua không ngừng mà chém giết, không ngừng mà bức bách tiềm lực của mình, mới có thể bộc phát ra thực lực lớn nhất đến vào giờ phút này. Mục Vân ánh mắt mang theo một tia thanh tịnh. Thư sướng khí tức, làm cho Mục Vân cảm giác được toàn thân cao thấp đều là được đến cực lớn đề thăng. Giới đài xây dựng là ổn định võ giả hồn phách cùng nhục thân. Hồn phách nhục thân đến dùng ổn định, cái kia bạo phát lực tự nhiên là càng mạnh. Hơn nữa, một ngày đột phá giới chủ cảnh giới, đạt đến chúa tể cảnh giới về sau, có thể là đi chúa tể đạo, liền là tất cả phương diện đề thăng. Cũng bởi vậy, giới chủ có thể dùng tại từng cái thiên giới bên trong, xuyên qua không gian. Nhưng là không thể vượt qua các đại thiên giới giới bích. Nhưng là chúa tể lại là có thể. Chúa tể cảnh võ giả thực lực cực mạnh, bạo phát lực cũng là đầy đủ cường hoành. Nhục thân cùng hồn phách là hoàn toàn có thể thừa nhận các đại thiên giới và từng cái nhất đẳng chủng tộc vực giới giới bích lực sát thương. Lúc trước để cửu thiên giới bên trong giới bích rất mạnh, liền xem như chúa tể cảnh cũng làm không được xuyên toa vãng lai. Có thể cái kia lúc bởi vì đế uyên thiên đế ra cố giới bích mới hội như thế. Mà Mục Vân cũng tin tưởng. Theo mẫu thân cùng độc cô tiền bối tỏa chấn. Để cửu thiên giới giới bích mở ra. Cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, tới cái kia lúc. Có lẽ mình đã là thành vì chúa tể đi, có lẽ cái kia thời điểm. Chính mình liền có thể trở lại để cửu thiên giới. Nhìn xem mẫu thân cùng vài vị phu nhân. Và mấy cái kia hài tử. Mục Vân thật dài nhẹ nhàng thở ra. Dưới mắt cần gấp nhất còn là tăng thực lực lên. Nhìn xem trong tay không gian giới chỉ, Mục Vân đem bên trong hết thảy triệt để vơ vét nhét vào tại chỗ, thân ảnh rời đi. Hoàng Phong ngạo, mấy tháng còn chưa tới, cũng quá không còn dùng được. Chỉ là Mục Vân cũng là biết rõ, nếu là Hoàng Phong ngạo thật đến, hắn còn là chạy một vị giới chủ lục phẩm. Đặt cơ sở bạo phát lực. Liền là năm ước quân khủng bố. Hắn có thể hoàn toàn không phải là đối thủ lục phẩm, năm ước thất phẩm, 10 ước bát phẩm, 100 ước cửu phẩm, ngàn ước vẹn vẹn là suy nghĩ một chút. Loại kia khủng bố bạo phát. Đủ dùng một quyền hủy diệt một tòa 100 vạn nhân khẩu thành trì. Đây vẫn chỉ là giới chủ, nếu là chúa tể. Thực khó tưởng tượng đến cùng là cường đại đến cái tình trạng gì. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế. 367 chương 3652 ta không biết hắn bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Mục Vân tại thời khắc thân ảnh biến mất. Mà nên phải Mục Vân rời đi nơi đây sau mười mấy ngày, lần lượt từng thân ảnh lại là xuất hiện ở phế tích ở giữa. Cái kia hơn 10 đạo thân ảnh, một người cầm đầu, thân mang hỏa văn ra sân, khí độ bất phàm. Làm đến mười mấy người đến ở giữa, lập tức tản ra, hồn phách lực lượng bao phủ tứ phương tìm kiếm lên. Nhị công tử, không có người, chỉ có tam công tử không gian giới chỉ tại địa phương này đã bị móc sạch. Một người lập tức cung kính bẩm báo nói. Cái này đến người chính là Hoàng Phong Ngạo. Vào giờ phút này, Hoàng Phong Ngạo sắc mặt âm trầm đáng sợ, giết ta tam đệ, cướp đi bảo vật. Hoàng Phong Ngạo thanh âm mang theo vài phần lạnh lùng nói, cái này cái Mục Vân là người nào? Phái người thông chi ta đại ca, nói cho tin tức này. Hoàng các đệ tử lệ thuộc vào Cửu Hoàng Đường, toàn lực tìm kiếm người này, tìm tới giết không tha. Thanh âm lạnh lùng truyền ra đến, không mang mảy may cảm tình. Hoàng Phong Ngạo vào giờ phút này nội tâm nộ khí khó tiêu. Tam đệ bị giết, thi thể cũng không biết ở đâu, nếu là bị phụ thân biết rõ việc này, chỉ sợ sẽ triệt để bị khí tạc. Mà giờ khắc này, phía sau người khởi xướng Mục Vân lại tiếp tục tại Thất Hung Thiên bên trong tuần tra lên. Giới thần thạch trúc đài thần bảo phẩm đến hai cái này chỗ tốt về sau, Mục Vân cũng là minh bạch. Tại cái này Thất Hung Thiên bên trong tìm hai loại thần bảo, đối với mình tăng thực lực lên là không thể tốt hơn. Đối với cái này, Mục Vân cũng là thúc đẩy mã lực, xuyên toa tại từng mảnh sơn mạch, khắp nơi tuyệt tích ở giữa. Chỉ là tiếp xuống 2-3 tháng thời gian bên trong, Mục Vân vẫn ý như cũ là không thu hoạch được gì. Cái này trong vòng 2-3 tháng, hắn cũng không phải chỉ là tìm tìm, ven đường đụng đến một ít thần thú cũng sẽ ra tay liệp sát thần thú. Mượn cơ hội này, đem Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết quyển thứ 6 cùng lục mang về thần kiếm thuật trưởng khống càng thêm quen thuộc, đồng thời cũng thêm sâu cùng Đông Hoa Đế Ấm liên hệ. Đồng thời, Mục Vân cũng muốn như thế nào bằng vào tự thân để thăng quân lực bạo phát. Giới chủ, tam phẩm cảnh giới, võ giả tầm thường 100 vạn quân lực bạo phát, còn hắn thì đạt đến 2000 vạn. Đối mặt đồng dạng giới chủ tứ phẩm còn tốt, có thể là giới chủ tứ phẩm cũng có mạnh yếu. Giống như cái kia Lãnh Ngạo Phong bất quá là 1000 vạn bạo phát lực mà thôi. Có thể là Hoàng Nguyên lại là bạo phát 4000 vạn quân. Dù sao, giới chủ tứ phẩm cảnh giới là nắm giữ 1000 vạn quân bạo phát lực, đến gần ước quân bạo phát lực. Nếu là gặp phải đỉnh tiêm giới chủ tứ phẩm bạo phát 9000 vạn, hắn liền tương đối nguy hiểm. Đến mức giới chủ ngũ phẩm, hơn ước bạo phát, càng là cường hoành. Càng nghĩ, Mục Vân còn là cảm giác cần tìm giới thần thạch cùng trúc đài thần bảo để thăng quân lực bạo phát, tranh thủ sớm đi thời điểm đạt đến giới chủ tứ phẩm cảnh giới. Chỉ là Thất Hung Thiên chỗ nguy hiểm gì thường, tương đối không địa phương nguy hiểm sớm đã bị người vơ vét sạch sẽ. Muốn tìm giới thần thạch cùng trúc đài thần bảo, vậy thì phải đi địa phương nguy hiểm. Có thể là địa phương nguy hiểm ở đâu, Mục Vân đối với cái này là hoàn toàn không biết gì cả. Một ngày này, Mục Vân chém giết một cái bạo phát lực đạt đến 5000 vạn quân lực lượng hung mãnh thần thú. Ngừng lại, tu chỉnh một lát. Cái này là một vùng thung lũng liên miên bất tuyệt, ở giữa sơn cốc mỗi một ngọn núi cũng bất quá là 100 mét cao, nơi đây cũng không tính đại. Lúc này, Mục Vân an an ổn ổn ngồi xuống, thể nội khí tức điều tiết đến trạng thái đỉnh phong. Mà ngay tại lúc này, đảo vạc trần không thanh vang lên. Mấy thân ảnh lại là xuất hiện ở Mục Vân chỗ sơn cốc, cũng là ngừng lại. Mà cái kia cầm đầu một tên nam tử, nhìn thần sắc mang theo vài phần lạnh lùng. Một bộ bạch y, mày liễu, đôi môi thật mỏng, hiện ra mấy phần lăng lệ tư thái. Quấy dày một lần, nam tử lúc này ngừng lại, nhìn về phía Mục Vân, khách khí nói, không biết huyên đài tại địa phương này có thể từng cảm giác được cái gì gì dạng. Đối phương thái độ so khách khí, Mục Vân cũng không có không để ý, cười nói, không có cảm giác đến. Thanh niên kia lông mày nhíu lại, cười nói, đa tạ. Nói thanh niên dẫn người rời đi. Mục Vân cũng là cảm thấy hiếu kỳ. Chỉ là làm đến mấy người rời đi không lâu, một thanh âm tại thời khắc đột nhiên vang lên. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, hù chết ta. Thanh âm kia khoảng cách Mục Vân rất gần rất gần. Quay người lại, một thân ảnh từ một khỏa cổ thụ phía trên đi xuống. Đa tạ huyên đài. Thanh niên kia một thân lam sam, tóc dài hơi cuộn, mỉm cười nhìn xem Mục Vân chắp tay nói, cái kia huyền ưng truy ta hơn vạn dặm. Thật đúng là theo đuổi không bỏ. Đa tạ huyên đài không cáo chi hắn lúc này, Mục Vân thần sắc cẩn thận. Hắn cũng không phải là không cáo chi, mà là hắn thật không phát hiện. Cái này thanh niên là khi nào đến, khi nào ẩn nấp tại địa phương này. Mục Vân vào giờ phút này nhìn về phía thanh niên, tầm mắt bình tĩnh. Nga, tại hạ Dạ Độc Minh, đến từ Thiên Long Thánh Tông. Thiên Long Thánh Tông cùng Huyết Nguyệt Kiếm Tông đồng dạng ở vào Đông Long vực bên trong. Dạ Độc Minh. Mục Vân gật gật đầu, không nói nhiều. Chỉ là cái này Dạ Độc Minh tựa hồ cũng không hề rời đi dự định. Nói, vừa rồi ngươi giúp ta, tạ ơn ngươi a, ta không có giúp ngươi. Mục Vân lại là nói thẳng, thực lực ngươi mạnh hơn ta rất nhiều. Hơn nữa ngươi xuất hiện, ta cũng đúng là không cảm thấy được. Dạ Độc Minh lại là cười nói, ta đều nhìn thấy. Giới chủ tứ phẩm cảnh giới thần thú, bạo phát lực có 5.000 vạn quân, ngươi đều có thể giết. Tuy nói ngươi chỉ là giới chủ tam phẩm, có thể là so với bình thường giới chủ tứ phẩm mạnh hơn. Cái này nhất khắc, Mục Vân thần sắc bình tĩnh, có thể lại là một mực phòng bị. Cái này ra hỏa, lúc kia chính là ở đây rồi, ngươi đừng lo lắng. Ta không có ác ý gì. Hai ta không có thủ không có oán. Ta làm gì đối phó ngươi. Dạ Độc Minh cười nói, làm bằng hữu cũng thật sao. Mục Vân lại là cười nói, ngươi thân là Thiên Long Thánh Tông đệ tử, trong sư môn thế nào khả năng không có một cách bằng hữu. Nếu là không có bằng hữu, vậy đã nói rõ ngươi nhân duyên kém, vậy ta càng sẽ không cùng ngươi làm bằng hữu. Dạ Độc Minh lại là vội vàng nói, lời này của ngươi liền không đúng. Ngươi không phải cũng là một người sao, ta thích độc lai độc vãng, ta cũng là a. Dạ Độc Minh hiền lành cười cười. Lúc này Mục Vân lại là đứng dậy nói, ta trước đi. Đừng đi a, hai chúng ta kết đội cùng một chỗ a, cùng một chỗ tìm cơ duyên nhiều tốt. Mục Vân lúc này lại là không rảnh để ý, trực tiếp rời đi. Chỉ là ngay tại lúc này, sơn cốc bốn phía lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Hừ, nguyên lai là cùng một bọn. Lúc này cái kia vừa rời đi thanh niên xuất hiện lần nữa. Huyền ưng nhìn người tới, Dạ Độc Minh lại là nhìn không được nói, Huyền ưng, về phần ngươi sao, chẳng phải là một ít giới thần thạch sao, có thể không phải ta trộm các ngươi a, là các ngươi người bị giết, ta đem giết các ngươi người người giết, sau đó được đến. Ăn nói bừa bãi. Vào giờ phút này, cái kia được xưng là Huyền ưng thanh niên hừ lạnh nói, Dạ Độc Minh, giết ta Huyền Vân phủ đệ tử, còn cướp đi giới thần thạch, hiện tại còn rảo biện còn có ngươi. Huyền ưng nhìn về phía Mục Vân quát, nhất định là cùng cái này ra hỏa cùng một bọn, cùng một chỗ chịu chết đi. Lúc này Huyền ưng bàn tay vung lên, bốn phía năm người tại thời khắc lần lượt vây lên trước tới. Mục Vân mày nhăn lại, mở miệng nói, ta không biết hắn nu hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 367 chương 3653 độc chứng xâm lâm, không biết che chở hắn. Ngươi coi ta là đồ đần sao. Huyền ưng lúc này quát khẽ nói. Mục Vân lần nữa nói, ta bất quá là giới chủ tam phẩm cảnh giới, mà hắn là giới chủ ngũ phẩm cảnh giới, có tâm ẩn tàng, ta làm sao có thể phát hiện hắn. Huyền ưng lại là cười nhạo nói, thật sao. Dạ Độc Minh lúc này lại là vừa sải bước ra, đứng tại Mục Vân phía trước, nghiêm mặt nói, Huyền ưng, sự tình trách ta, nhưng là cùng huyên đệ của ta không quan hệ, ngươi để hắn đi thôi. Lời này vừa nói ra, Huyền ưng sắc mặt băng lãnh, quát khẽ nói, ngươi còn nói không có quan hệ gì với ngươi. Mục Vân lúc này một đôi mắt nhìn chằm chằm Dạ Độc Minh, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là muốn cho ta đi, còn là muốn cho ta chết. Dạ Độc Minh lúc này lại là thần sắc bi thống nói, thật xin lỗi, là ta hại ngươi. Đừng nói nhảm, hai người các ngươi cùng một chỗ chịu chết đi. Một câu uống xong, Huyền ưng trực tiếp một quyền tại thời khắc oanh ra, đông, trầm muộn tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên. Lúc này Dạ Độc Minh vừa sải bước ra, huy quyền giết ra, Oanh! Hai người một quyền va nhau phía dưới, bốn phía sơn mạch ầm vang ở giữa nổ bể ra tới. Cái này nhất khắc, Mục Vân cũng là phát giác ra. Cái này Dạ Độc Minh hẳn là sơ nhập giới chủ ngũ phẩm cảnh giới, bạo phát lực một ước quân phía trên. Có thể là cái kia Huyền Ưng bạo phát lực lại là kinh người. Chí ít hai ước Dạ Độc Minh không phải Huyền Ưng đối thủ. Mà giờ khắc này còn dư năm người cũng là giới chủ tứ phẩm cảnh giới, nhìn chằm chằm, nhìn về phía Mục Vân. Mặc kệ chạy trước Mục Vân có thể sẽ không vì Dạ Độc Minh mà làm cái gì. Quay người lại, Mục Vân giây lát ở giữa sông ra. Có thể là ngay tại lúc này, năm người kia lại là xuất thủ. Quyền kình, trưởng kình, kiếm khí tại thời khắc lần lượt giết ra. Vạn Nguyên Quy Thiên Trưởng. Một trưởng vỗ ra ở giữa, Mục Vân thân thể bốn phía từng đạo cường hoành bạo phát lực tại thời khắc phóng thích ra. Chỉ là năm người kia đều là giới chủ tứ phẩm cảnh giới. Lúc này toàn lực bạo phát xuống, lần lượt đạt đến ngàn vạn quân, 2000 vạn quân, 4000 vạn quân bạo phát lực. Mục Vân thân ảnh tại thời khắc xông ra ở giữa lại là bị cự lực đánh lui mà quay về. Cái này nhất khắc, năm người kia cũng là sắc mặt sững sờ. Trước mắt Mục Vân chỉ là giới chủ tam phẩm cảnh giới, năm người nhận là tùy ý xuất thủ đủ dùng đánh giết Mục Vân. Thật không nghĩ đến Mục Vân thế mà là chống cự lại năm người công kích. Vào giờ phút này, Mục Vân quát khẽ nói: việc này không liên quan gì đến ta, ngươi nhóm lại hung hăng càn quấy, ta liền không khách khí. Không khách khí ngươi có thể như thế nào? Năm người kia bên trong, một người trong đó lại là cười nhạo nói: ngươi nhóm tự tìm. Lúc này Mục Vân vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, sát khí ngưng tụ, thể nội bá đạo khí tức tụ tập ở giữa. Vạn Nguyên Quy Thiên Đại Ấm, một đạo ấm ký tại thời khắc giây lát ở giữa ngưng tụ, thẳng hướng cái kia mở miệng người. Mà tên đệ tử kia lúc này cười nhạo một tiếng, cũng là chưa hề chủ quan, toàn thân cao thấp, lực lượng đột nhiên tụ tập, giây lát ở giữa một quyền tại thời khắc xếp ra. Oanh! Cả hai va chạm, kinh thiên động địa khí tức tại thời khắc càn quét ra. Cái này nhất khắc, cái kia đệ tử sắc mặt ngạc nhiên, thân thể rút lui. Mục Vân tại thời khắc lại là giây lát ở giữa bảo tẩu, đuổi theo giết hắn cầm đầu đệ tử. Vào giờ phút này sắc mặt hung ác nói: sưu sưu sưu. Đạo đạo thân ảnh tại thời khắc xung phong mà ra. Mục Vân lại là mặc kệ, cái kia Dạ Độc Minh không phải là đối thủ của Huyền Ưng. Nếu là Dạ Độc Minh bại, hắn coi như đem hết toàn lực giết năm người này, chính mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại chạy thích hợp nhất. Vào giờ phút này Thương Hoàng Thần Y đều là mặc trên thân, tăng thêm tốc độ lao vụt. Giới chủ tam phẩm chạy so giới chủ tứ phẩm đều nhanh. Ngươi cái này y phục thật là dễ nhìn, có một loại hoàng giả chi uy. Để ngươi ra tốc a! Một thanh âm tại Mục Vân bên cạnh người vang lên. Dạ Độc Minh nhìn người nọ, Mục Vân thần sắc lạnh lẽo. Cái này ra hỏa lại xuất hiện ngươi. Ta thế nào rồi? Huyền Ưng so ta tiến nhập giới chủ ngũ phẩm càng lâu, ta có thể không hồi đắc tội hắn, chính mình chịu chết, cho nên ngươi liền đến hại ta rồi. Nghe đến lời này, Dạ Độc Minh lại là vội vàng nói: ta có thể không có hại ngươi, ta hại ngươi làm gì? Ngươi bây giờ đi theo ta chính là hại ta. Dạ Độc Minh lần nữa nói: ta sợ ta không đi theo ngươi, Huyền Ưng không giết ta, đi giết ngươi, đây không phải là hại ngươi sao? Nghe đến lời này, Mục Vân triệt để im lặng. Cái này ra hỏa lời bịa đặt đầy miệng, bản sự thật là không nhỏ. Chỉ là lúc này hậu phương Huyền Ưng hiển nhiên là triệt để giận, truy đuổi bước chân mảy may không buông xuống ý tứ. Tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp. Mục Vân dù sao cũng là giới chủ tam phẩm cảnh giới, cho dù thôi động Thương Hoàng Thần Ý, có thể là cũng không phải là một mực có thể như thế. Thế nào làm lúc này? Dạ Độc Minh mở miệng nói: có phải là kiên trì không được bao lâu, ta dẫn ngươi đi cách địa phương. Ngươi dám đi không? Nơi nào? Độc Trướng Xâm Lâm. Dạ Độc Minh vội vàng nói: chỗ đó là một mảnh rừng rậm, có thể là nguy hiểm cực kỳ. đồng dạng không giới chủ tứ phẩm cảnh giới, đi vào đại khái tỷ lệ hội chết. Nhưng là chỗ đó cũng là tràn ngập giới thần thạch cùng trúc đài thần bảo. Hơn nữa, vào độc chứng xâm lâm bên trong, cái này đoàn người muốn đuổi theo chúng ta, liền không có đơn giản như vậy. Mục Vân chửi nhỏ một tiếng nói, dẫn đường được rồi vào giờ phút này, Dạ Độc Minh tốc độ tăng tốc. Mục Vân cũng là miễn cưỡng đuổi theo. Hai người phía trước, Huyền Ưng sáu người ở phía sau. Huyền Ưng sư huynh. Lúc này một tên đệ tử mở miệng nói, hai người bọn họ muốn chạy trốn đến độc chứng xâm lâm bên trong. Trước lúc này, đuổi theo hắn nhóm Huyền Ưng quát lạnh nói, nếu không tiến nhập độc chứng xâm lâm bên trong, liền không tốt truy độc chứng xâm lâm tại cái này thất hung thiên bên trong. Xem như so nổi tiếng một chỗ tuyệt địa. Không ít giới chủ tứ phẩm, ngũ phẩm võ giả cũng căn bản không nguyện ý tiến vào bên trong. Mà giới chủ tứ phẩm phía dưới, vào người tỷ lệ tử vong cơ hồ là 90%. Nơi này rất hung hiểm vào giờ phút này. Nhìn thấy Mục Vân cùng Dạ Độc Minh thế mà là muốn đi vào độc chứng xâm lâm bên trong, đến chạy thoát hắn nhóm truy kích. Dạ Độc Minh cũng là tức giận không thôi. Nếu là bị hai người này đạt được, cái kia muốn tìm đến hắn nhóm liền càng khó. Đám người tốc độ tăng tốc, có thể là Dạ Độc Minh cùng Mục Vân tốc độ càng là tăng tốc. Như thế duy trì liên tục ở giữa, phía trước thiên không nhìn ảm đạm mấy phần. Mà vào mắt chỗ, từng tòa thủ một, cao tới trăm trượng, lít nha lít nhít, xếp thành một loạt. Trái phải nhìn lại, căn bản không có phần cuối. Dạ Độc Minh quát, tiểu tử theo sát ta, đừng chết bá. Dạ Độc Minh không nói hai lời, xông vào sâm lâm bên trong. Tại thời điểm này, Mục Vân khẽ cắn môi, cũng là đi theo tiến nhập. Vừa vào trong rừng rậm, bốn phía không khí trở nên sền sệt lên, hút vào thể nội, cho người một loại cực kỳ khí tức ngột ngạt. Loại bỏ hạ lại hút, nếu không trong này ở lâu, ngươi liền treo. Dạ Độc Minh mở miệng nói, hơn nữa nơi đây đối hồn phách áp lực khá lớn, Huyền Ưng sẽ rất khó thi triển hồn phách khí tức bắt lấy chúng ta. Khí độc rất mạnh, nơi này cũng sinh tồn đại lượng độc vật, cẩn thận một chút. Dạ Độc Minh nói, vừa quay người nhìn lại, lại là hai mắt sững sờ. Mục Vân đâu lúc này, sau lưng trống rỗng, nơi nào còn có Mục Vân thân ảnh. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 367 chương 3654 chạy thoát không xong. Dạ Độc Minh tại thời điểm này. Một bên khác, Mục Vân từng ngụm thở, không ngừng bài xích thể nội độc tố. Đi theo ngươi đem ta đưa vào độc vật ở bên trong, ta còn không phải ngòm củ tỏi. Mục Vân lúc này tuyển định một cách phương hướng, tự nhủ. Chỉ là lúc này, Mục Vân nhìn xem bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là cổ thụ che đậy. Hơn nữa ngẩng đầu nhìn lại, cổ thụ trên không càng là xuất hiện đạo đạo vân vụ. Cái kia cũng không phải là chân chính vân vụ, mà là độc chứng chi khí hội tụ mà thành. Mục Vân có thể cảm giác được, nếu như xuyên qua cái kia phiến độc chứng chi khí, chính mình giới chủ tam phẩm cảnh giới thực lực chỉ sợ là không đáng chú ý. Bất quá tốt xấu là chạy thoát Huyền Ưng mấy người. Còn nữa, cho dù đối với chỗ này không hiểu rõ, có thể là cùng theo Dạ Độc Minh, chính mình cũng chưa chắc liền là an toàn. Lúc này, Mục Vân tiếp tục tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí phòng bị. Tiểu tử ngươi, thế nào chạy nơi này đến rồi? Chỉ là liền xem chính Mục Vân một người đi tới ở giữa, âm thanh quen thuộc kia vang lên lần nữa. Mục Vân ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, bất đắc dĩ thở ra một hơi. Ngươi làm sao tìm được ta? Nhìn về phía cái kia xuất hiện Dạ Độc Minh, Mục Vân im lặng nói, ta đối với chỗ này so ngươi đối lập đến nói quen thuộc chút a, ngươi đừng chính mình chạy a, nơi này rất nguy hiểm. Dạ Độc Minh lúc này rơi xuống, đi đến Mục Vân thân trước, nhìn không được nói, tại sao phải chạy a? Ta cũng sẽ không hại ngươi. Ngươi hại ta hại còn chưa đủ thảm sao? Mục Vân nhìn về phía Dạ Độc Minh nói, Huyền Ưng giới chủ ngũ phẩm, ngươi không phải đối thủ, ta cũng không phải đối thủ. kết quả ngươi nhường cái này ra hỏa ghi hận ta ác. Cái kia, ngươi tên là gì, ta còn không biết đâu. Mục Vân nhìn một chút Dạ Độc Minh, cái này ra hỏa là thể hiện rõ lại chính. Mục Vân nghe đến như thế trả lời đơn giản. Dạ Độc Minh sững sờ, vẫn chờ đoạn dưới. Có thể là Mục Vân lại là không lên tiếng nữa. Đến từ nơi nào không thể nói, Dạ Độc Minh khoát tay một cách nói. Không nói coi như. Hoặc là đến từ nhất đẳng thế lực. Hoặc là liền là đến từ tứ thập ngũ đại vực bên trong. Kia một phương không nổi danh thế lực. Mục Vân không có nhận lời. Dạ Độc Minh lần nữa nói, cái này Hạ Huyền Ưng muốn tìm tới chúng ta, liền khó khăn nhiều, ta dẫn ngươi đi tầm bảo. Ngươi xác định? Mục Vân lại là phản hỏi. Nếu thật là có thể tìm tới cái gì bảo bối tốt, ngươi còn không bằng chính mình bay đi. Lôi kéo ta cùng một chỗ, cái này không phải bổ sung ngươi sao? Dạ Độc Minh rất là sảng khoái vỗ vỗ Mục Vân bả vai. Cười nói. Đi thôi đi thôi. Nơi này rất nguy hiểm. Sinh tồn ở nơi này thú loại. Kia cũng là mang độc. Một ít hoa thảo thụ một đều là thành tinh. Giết người không chớp mắt. Mục Vân không nói nhiều, đẩy ra Dạ Độc Minh, hướng phía trước mà đi. Ta nhìn ngươi tựa hồ đối với Thất Hung Thiên không hề giải a. Chính ngươi đến sao u? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dạ Độc Minh nghe vậy. Cười cười nói. Kỳ thực cái kia Huyền Ưng. Cũng không khủng bố. Tương phản. Thật đáng yêu. Bất quá là bị người che đậy. Mới đem ta làm hung thủ. Hắn không đáng sợ. Đáng sợ là vùng này bên trong một số người khác. Mục Vân mở miệng nói. Người nào Thất Hung Thiên ở vào chúng ta để thất thiên giới trên không một vùng không gian bên trong. Cho nên. Các đại tông môn đệ tử. Tiến nhập Thất Hung Thiên. Bình thường mà nói. Cũng đều là tại khác biệt khu vực. Đương nhiên cũng có ngoại lệ a. Mà chúng ta vùng này chủ yếu liền là Đông Thất Vực thế lực đệ tử. Dạ Độc Minh cười cười nói. Cái này Đông Thất Vực bên trong. Nói cho cùng. Liền là Hoàng Các cùng Thiên Thượng Lâu đệ tử. Thân phận tối cao. Từ trước đến nay không đem chúng ta những tông môn khác đệ tử để vào mắt. Mà những năm gần đây. Tại Thất Hung Thiên bên trong. Vùng này, danh khí lớn nhất, liền là Hoàng Các Hoàng Thước Hoàng Nguyên Đại Ca. Người này bất quá là giới chủ bát phẩm, chưa đạt đến cửu phẩm, có thể là. Đối mặt những tôn môn khác cửu phẩm đệ tử thiên kiêu đều là có áp chế lực. Trừ cách đó ra, liền là những tôn môn khác từng cách đỉnh tiêm thiên kiêu. Thí như, Huyết Nguyệt Kiếm Tông Nguyệt Nhân Nhân, chúng ta Thiên Long Thánh Tông Giả Vân Bưng. Băng Tảm Cung Băng Thanh Huyên. Huyền Vân Phủ Huyền Dục. Thiên Cực Các Thiên Dương Sơn. Linh Tiêu Thần Cốc Linh Tiêu Thánh Tử Linh Tuyệt. Cái này vài cái. Kia cũng là đỉnh tiêm cửu phẩm cấp bậc. Tại nơi này tích xúc chính mình thực lực. Đồng thời cũng là muốn tìm đến chính mình chúa tể đạo. Đạp vào chúa tể cảnh. Đến mức Đông Hoa vực bên trong tứ đại thế lực. Thì không cái gì nổi danh nhân vật. Dạ Độc Minh nhìn về phía Mục Vân. Chân thành nói, ta kỳ thực cảm giác, ngươi hẳn là đến từ Đông Hoa vực. A Mục Vân không nói nhiều. Cái kia trừ Đông Thất vực, cái khác tứ thập ngũ đại vực thế lực thiên kiêu đâu cũng có a. Dạ Độc Minh tiếp tục nói, bất quá, ta không phải mới vừa nói sao. Thất Hung Thiên rất lớn. Chúng ta Đông Thất vực đệ tử tiến nhập Thất Hung Thiên. Đại khái là nhất phiến phạm vi. Cái khác Tây. Nam, trung phương hướng, cũng là nhất phiến phạm vi. Chúng ta rất ít đụng đến trừ Đông Thất vực bên ngoài. Cái khác vực giới bên trong đệ tử. Đương nhiên, rất ít không có nghĩa là không. Mục Vân lại lần nữa gật đầu. Như thế nói đến cái này Thất Hung Thiên, ngược lại là cùng loại với một cái cỡ nhỏ để thất thiên giới. Chỉ bất quá, tụ tập tại địa phương này đại đa số là thế lực khắp nơi giới chủ. Thất Hung Thiên quá lớn. Kỳ thực có thời điểm. Khả năng một mình ngươi. Thời gian mấy năm. Đều chưa chắc sẽ đụng đến một người. Mục Vân âm thầm líu lưới. Mình ngược lại là tiến nhập Thất Hung Thiên ngắn ngủi mấy tháng thời gian. Có thể là đụng đến Quản Bình Sinh, Lý Như Tuyết, đụng đến Hoàng Nguyên, còn đụng đến trước mắt Dạ Độc Minh. thực sự là, thật là đúng dịp A Dạ Độc Minh lần nữa nói. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Kỳ thực cái này dạng cũng rất tốt. Đụng đến người ít, cá nhân cơ duyên mạnh, đề thăng cũng liền lớn. Dù sao không đắc tội thiên thượng lâu cùng hoàng các người liền đi. Mục Vân nghe vậy, không có trả lời. Hắn rất muốn nói, hắn đã đắc tội chỉ là những này nói cho Dạ Độc Minh cũng không có ý nghĩa gì. Hai người lúc này kết bạn mà đi, tốc độ không nhanh không chậm, cẩn thận từng ly từng tí. Dạ Độc Minh lộ ra tương đối nói nhiều, trên đường đi cùng Mục Vân giảng thuật thất hung thiên bên trong không ít sự tình. Hiển nhiên, cái này ra hỏa giới chủ ngũ phẩm cảnh giới, biết đến so Quản Bình Sinh cùng Lý Như Tuyết đám người nhiều hơn không ít. Mục Vân, ngươi giới chủ tam phẩm cảnh giới là làm sao làm được quân lực bạo phát, có thể đạt đến mấy ngàn vạn? Dạ Độc Minh hiếu kỳ nói. Bình thường mà nói, giới chủ cảnh giới thiết lập kia là chiếu theo vô số các tiền bối con đường tu hành đến đỉnh chế. Tất cả mọi người là cái này dạng. Ngươi ngược lại là rất kỳ quái. Mục Vân thản nhiên nói, cơ sở vững chắc, liền đi. Hắn cơ sở vững chắc sao? Tự nhiên tôn vị tu hành ác lôi thần thể quyết, giới vị tu vi vạn nguyên quy thiên quyết, nhất môn là lôi đế sáng tạo. Nhất môn là nguyên hảo cổ thần. Sáng tạo cái này hai môn chí tôn thần quyết cùng giới quyết vững chắc. Làm cho hắn xây dựng giới sau đài. Ổn định cường hoành. Cái này một điểm cho dù là các đại nhất đẳng thế lực bên trong thiên kiêu nhóm đều chưa nhất định có thể có được. Dạ Độc Minh gật đầu nói. Ta lại không được. Trung quy trung củ. Đạt đến ngũ phẩm. Một ước quân lực cất bước. Nghĩ đến đột phá hai ước quân. Ba ước quân. Bốn ước quân. Có thể đột phá năm ước quân cửa ải. Liền có thể xây dựng để lục đạo giới đài. Đạp vào giới chủ lục phẩm cảnh giới nu hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 367 chương 3655 trợ giúp huyền ưng. Mục Vân nghe vậy, không nói ra. Dạ Độc Minh cái này ra hỏa, chỉ sợ cái này không đơn giản. Mục Vân cũng không thâm giao dự định. Thất hung thiên. Một cái hung chữ đủ dùng đại biểu hết thảy. Nơi đây hung hiểm. Không chỉ là hoàn cảnh, càng là người chậm đáp mà ngay tại lúc này. Dạ Độc Minh lại là ngăn lại Mục Vân. Lỗ tai dựng thẳng lên. Tựa hồ cẩn thận lắng nghe cái gì. Mục Vân vào giờ phút này cũng là bước chân dừng lại. Bên kia Dạ Độc Minh chỉ bên trái phía trước, bước chân từ từ bước ra. Mà theo hai người một trước một sau đi đến nhất phiến đất chúng ở giữa. Mục Vân cũng là dần dần nghe đến ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng. Theo cái kia tiếng nổ đùng đoàng vang lên, một cỗ quen thuộc giới lực ba động cũng là nhường Mục Vân ánh mắt tụ vào. Huyền ưng nhìn thấy phía trước sáu thân ảnh. Vào giờ phút này bị 10 người vây công. Sáu người kia ở thế yếu. Dẫn đầu một người chính là Huyền ưng. Dạ Độc Minh lúc này lại là cẩn thận từng ly từng tí che lấp khí tức. Nhìn về phía trước là thiên cực các người. Dạ Độc Minh thấp giọng nói, dẫn đầu là Thiên Tử Phong, cũng là giới chủ ngũ phẩm, giống như Huyền ưng thực lực. Mục Vân nghe vậy, thần sắc mang theo vài phần cẩn thận. Thế nào đánh lên rồi? Dạ Độc Minh hiếu kỳ nói. Bất quá Huyền ưng bên cạnh 5 cái giới chủ tứ phẩm, cái kia Thiên Tử Phong bên cạnh 9 người cũng đều là giới chủ tứ phẩm. Huyền ưng cái này hạ cắm. Dạ Độc Minh bình phẩm từ đầu đến chân nói. Nghĩ nhúc tay, Mục Vân lại là nhìn về phía Dạ Độc Minh nói. Cái này ra hỏa, mặc dù truy sát ta, có thể là người không xấu, liền là hiểu lầm ta giết bọn hắn người. Trên thực tế không phải ta giết, là Linh Tiêu Thần Cốc Lý Nguyên Bằng giết. Ta cũng không đành lòng trơ mắt nhìn xem hắn chịu chết a. Mục Vân nhìn một chút Dạ Độc Minh, biểu lộ cổ quái. Ngươi tại cái này cẩn thận điểm, ta đi giúp hắn. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là nói, được rồi, cùng một chỗ đi. Tuy nói bị Huyền ưng truy sát, đúng là khó chịu. Có thể là Dạ Độc Minh nói cũng không sai. Hiểu lầm tạo thành. Huyền ưng bởi vậy mất mạng. Nói cho cùng chính hắn có sai. Nhưng cũng là Mục Vân cùng Dạ Độc Minh hai người đem hắn dẫn tới. Được. Ngươi cái tên này thực lực mạnh. Chơi chết hai cái giới chủ tứ phẩm. Ta chơi chết hai cái. Cái kia Thiên Tử Phong liền phải lui nghe đến lời này. Mục Vân trợn trắng mắt. Ngươi một cái giới chủ ngũ phẩm, liền chơi chết hai cái. Ta một cái giới chủ tam phẩm. Cũng làm chết hai cái, ngươi ở đâu ra mặt nói như vậy. Hướng đừng nóng vội, Mục Vân lúc này lại là nói. Ta trước chuẩn bị một chút. Nói, Mục Vân đầu ngón tay, đạo đạo giới văn ngưng tụ. Moa! Giới trận sư. Ngưu Ngưu Dạ Độc Minh kinh ngạc nói. Lục cấp giới trận sư. Nhìn ngươi cái này giới văn tạo nghệ. Chơi chết giới chủ tam phẩm tứ phẩm. Thật đúng là cùng chơi giống như. Trước đó thế nào không chuẩn bị, Mục Vân không cao hứng nhìn xem Dạ Độc Minh nói. Ta là bị ngươi liên lụy. Không có cái kia phát rồ. Bắt lấy người liền giết. Chuẩn bị kỹ càng. Xuất thủ, Dạ Độc Minh nói. Thân ảnh lói lên. Tốc độ cực nhanh. Thân thể bốn phía. Từng đạo thánh long chi khí. Tại thời khắc ngưng tụ. Hiện ra một tia cùng hắn cá nhân cực kỳ không xứng đôi thánh hiền khí tức. Oanh, Dạ Độc Minh tại thời khắc trực tiếp giết ra. Mà giờ khắc này, cái kia tranh đấu bên trong Huyền Ưng cùng Thiên Tử Phong hai người đều là ngẩn người. Dạ Độc Minh nhìn thấy Dạ Độc Minh, hai người đều là lên tiếng quát. Ngươi làm cái gì bỏ đá xuống giếng sao? Huyền Ưng khẽ nói. Ngươi xem một chút ngươi. Nghĩ ta là cái gì người? Dạ Độc Minh lại là nói. Nhìn ngươi nguy hiểm. Ta xuất thủ cứu ngươi. Ngươi còn nhận là ta là bỏ đá xuống giếng ngươi cứu ta. Ngươi hảo tâm như vậy? Huyền Ưng khẽ nói. Ta đây là lấy ơn báo oán. Ngươi hiểu cái gì? Dạ Độc Minh một tiếng rơi xuống. Giây lát ở giữa thẳng hướng hai tên giới chủ tứ phẩm đệ tử. Mà giờ khắc này. Thiên Tử Phong thì là sắc mặt phát lạnh nói. Dạ Độc Minh. Ngươi biết rõ ngươi đang làm cái gì sao? Biết rõ a. Dạ Độc Minh nói. Làm ta muốn làm. Thiên Tử Phong nghe vậy. Sắc mặt lạnh lùng. Rầm rầm rầm. Mà ngay tại lúc này, bốn phía thổ mộc sụp đổ. Đạo đạo giới văn, phô thiên cách địa mà ra, đem nơi đây vây lại. U, V, Quy, Quy, mơ Thiên Tử Phong lúc này, thần sắc lạnh lẽo. Giới trận sư còn có giúp đỡ Huyền Ưng lúc này cũng là ngẩn người. Thế nào còn có người? Mục Vân vào giờ phút này, một bước đi ra, nhìn về phía hai phe. Sưu, giây lát ở giữa. Phong thanh xẹt qua từng đạo tước ảnh tại thời khắc xung phong ra ngoài. Bách tước phong thiên đại trận năm vạn đạo giới văn ngưng tụ bách tước phong thiên đại trận. Chém giết giới chủ tam phẩm. Không có vấn đề gì. Đối giới chủ tứ phẩm chí ít cũng có nhất định quấy nhiễu. Vào giờ phút này, Mục Vân cũng không nhiều lời trực tiếp xuất thủ thẳng hướng trong đó một tên giới chủ tứ phẩm. Thiên Tử Phong vào giờ phút này, sắc mặt khó coi. Nhiều ra hai người. Một vị là giới trận sư. Một vị là giới chủ ngũ phẩm. Cách này Huyền Ưng. Ngược lại là hảo vận chỉ là lúc này. Thiên Tử Phong cũng không muốn từ bỏ Dạ Độc Minh. Chính ngươi nhúc tay muốn chết. Thiên Tử Phong hừ lạnh nói. Dạ Độc Minh lúc này lại là không để ý tới trực tiếp ra tay giết ra. Oanh. Kịch liệt tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Mục Vân lúc này. Tâm thần thôi động bách tước phong thiên đại trận chăm chú quấn lấy trước người giới chủ tứ phẩm. Chỉ là trước mặt cái này vì giới chủ tứ phẩm. Bất quá sơ nhập. Bạo phát lực ngàn vạn quân. Thậm chí không bằng Mục Vân. Lại thêm bách tước phong thiên đại trận gia trì. Rất nhanh cái kia giới chủ tứ phẩm đệ tử chính là rơi vào hạ phong. Mục Vân tại thời khắc lại là chưa hề lưu thủ toàn lực bạo phát. Vạn nguyên quy thiên chỉ. Một chỉ điểm ra. Chỉ phong dây lát ở giữa phá không mà ra. Bộc phát ra đạo đạo tiếng nổ đùng đoàn. Tại thời khắc càn quét ra. Bành. Cái kia giới chủ tứ phẩm đệ tử. Ở đây lúc sắc mặt trắng bịch. Thân thể rút lui. Ngực nhất đạo huyết đồng xuất hiện. Nghiễm nhiên là bị thương nặng. Mất đi sức chiến đấu. Mà đổi thành một bên. Dạ Độc Minh giới chủ ngũ phẩm cảnh giới. Càng đem hai tên giới chủ tứ phẩm. Áp chế gắt gao lại. Không nhúc nhích được. Cái này nhất khắc Thiên Tử Phong sắc mặt rất là khó coi. một cái giới trận sư, một cái giới chủ ngũ phẩm. Hắn thủ hạ đệ tử rất nhanh liền hội không kiên trì nổi, hội chết. Huyền ưng tính là ngươi hảo vận. Thiên tử phong lúc này quát lạnh nói, lần sau lại tìm ngươi toán sổ sách. Thiên tử phong nói, một bước lui lại, chạy thoát huyền ưng. Một quyền tại thời khắc ngang ngược oanh kích ra tới. Mục vân bách tước phong thiên đại trận tại thời khắc xuất hiện một vết nứt. Giúp thiên tử phong bàn tay vung lên, bên cạnh mấy người cấp tốc tụ lại, bỏ chạy nơi đây. Mục vân lúc này, lông mày trao lên. Giới chủ ngũ phẩm, mà lại là hai ước quân bảo phát lực. Hắn bách tước phong thiên đại trận, nếu là ngưng tụ 6.000 đạo giới văn, tuyệt đối có thể vây chết cái này ra hỏa. Chỉ là hiện tại, cái này ra hỏa hai ước quân bảo phát lực, xông vào đều có thể xông ra đi. Vào giờ phút này, Dạ Độc Minh nhích miệng cười nói, chạy quả là nhanh. Sau một khắc, Dạ Độc Minh lại là nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt cổ quái. Ngươi nghĩ gì thế? Huyền ưng lúc này nói ra, lạnh lùng nói, ta không phải loại kia lấy oán trả ơn người. Tiến trước ngươi giết ta người, hiện tại đã cứu chúng ta. Thanh toán xong nghe đến lời này, Dạ Độc Minh lại là lông mày nhíu lại. Nói, ngươi thật đúng là kẻ lỗ mãng. Nếu thật là ta giết ngươi người, ta cần gì cứu ngươi để ngươi chết? Không phải rất tốt? Đó là bởi vì ngươi áy náy. Dạ Độc Minh lúc này có chút hối hận cứu cái này ra hỏa. Nhìn về phía huyền ưng, Dạ Độc Minh lần nữa nói, ngươi thế nào bị thiên tử phong cho quấn lên rồi? Cái gì tình huống nu hít? Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 367 chương 3656 hai lựa chọn. Nghe đến lời này, huyền ưng cũng là rất buồn bực. Ta tiến nhập độc chứng xâm lâm bên trong về sau, tìm không thấy ngươi nhóm, liền nghĩ dù sao cũng tới, nhìn chung quanh một chút. Kết quả đụng đến thiên tử phong mang người, tại nhất phiến địa vực nán lại. Ta vốn là cũng chính là chào hỏi, ai biết cái này ra hỏa sắc mặt khó coi, nhường ta xéo đi. Huyền ưng nói tiếp, vậy ta khẳng định không thể nhịn. Kết quả cái này ra hỏa liền cùng ta đồng thủ. Nghe đến lời này, Dạ Độc Minh lại là cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Thiên tử phong ta cũng biết, không phải cái kia táo bạo người. Ngươi ở đâu đụng đến hắn? Khoảng cách nơi đây ngoài trăm dặm nhất phiến giữa núi rừng, huyền ưng lúc này hồi đáp. Mà tại thời khắc, Dạ Độc Minh lại là sờ sờ cái cằm, nói, thiên tử phong không hồi vô duyên vô cớ ra tay với ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Huyền ưng khẽ nói, ta có thể không có khiêu khích hắn. Ngươi là thùng thuốc nổ sao? Một điểm liền tạc. Dạ Độc Minh mở miệng nói, ý của ta là, không phải bốc lửa như vậy người. Ngươi vừa nhìn thấy hắn, hắn liền muốn đuổi ngươi lăn, tuyệt đối có vấn đề. Huyền ưng nghe vậy, lông mày nhíu lại, nói, ý của ngươi là, hắn hẳn là phát hiện cái gì, cho nên không muốn để ngươi tới gần. Lời này vừa nói ra, huyền ưng ánh mắt sáng lên. Đúng, phát hiện cái gì? Ngươi muốn làm gì? Huyền ưng nhìn về phía Dạ Độc Minh. Ngươi cứ nói đi. Dạ Độc Minh cười hắc hắc nói, đương nhiên là đi xem một chút, vạn nhất là thật nơi tốt, chúng ta liền phát tài. À, tốt. Hai người nhìn nhau, nhích miệng bắt đầu cười hắc hắc. Mục Vân thấy cảnh này lại là cảm giác lưng phát lạnh. Hai gia hỏa này thế nào nhìn đều giống như cấu kết với nhau làm việc xấu dáng vẻ. Dạ Độc Minh lúc này giữ chặt Mục Vân, cười nói, cái này vị là Mục Vân, ta mới quen huyên đệ, chúng ta cộng lại 8 người, cái kia thiên tử phong hết thảy 10 người, chúng ta không kém gì hắn nhóm. Đi tốt. Lúc này 8 người tại huyền ưng dẫn đường, hướng phía trước cẩn thận tới gần. Mà cùng lúc đó, độc chứng xâm lâm bên trong, thiên tử phong chiết thân mà quay về, xuất hiện tại nhất phiến sơn lâm cốc khẩu vị trí. Nơi này nhìn quang mang ảm đạm, có thể là làm đến 10 người trở về, cốc khẩu hai thân ảnh đi ra. Thiên tử phong chuyện gì xảy ra? Cái kia cầm đầu một tên thanh niên, nhìn thấy thiên tử phong mấy người, hình như có thổ thương, kinh ngạc nói. là Huyền Ưng hắn nhóm. Vốn là giết, kết quả gặp Dạ Độc Minh cùng một cái giới trận sư tiểu tử. Chúng ta mấy cách huyên để thổ thương. Thiên Tử Phong phẫn nộ nói, ta lo lắng sẽ xuất hiện tử vong, liền dẫn bọn hắn trở về. Nghe đến lời này, hai tên thanh niên hai mặt nhìn nhau. Huyền Ưng, Dạ Độc Minh. Trong đó một tên gò má hơi dáng dấp nam tử, tại thời khắc trầm tư nói, ngược lại là không hề nhường người e ngại. Nếu là bọn họ có dũng khí đến, ta tất sát hắn nhóm, đi vào trước đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, lúc này, một đoàn người tiến vào sơn cốc bên trong. Không bao lâu, đảo đảo thân ảnh xuất hiện tại sơn cốc bên ngoài cổ thụ phía trên. Huyền Ưng ra hiệu phía trước. Dạ Độc Minh cùng Mục Vân cũng là nhìn về phía trước. Độc chứng xâm lâm xem toàn thể lên đều là u ám, hơn nữa mặt đất ẩm ướt, cực kỳ thích hợp độc vật sinh tồn. Nơi này cũng không ngoại lệ. Sơn cốc bốn phía ngọn núi, nhìn đều chẳng qua là cao trăm trượng, cũng không tính cái gì núi cao hiểm trở. Vào giờ phút này, sơn cốc cốc khẩu, hai tên đệ tử trông coi. Dạ Độc Minh nhìn về phía Huyền Ưng nói. Vào xem tốt ngươi có dám hay không. Huyền Ưng nghe đến đây hỏi. Lại là khẽ nói. Tiểu tử ngươi có dũng khí. Ta liền có dũng khí, cái kia vẫn phí lời cái gì. Dạ Độc Minh lúc này vừa sải bước ra, phi thân tới gần sơn cốc cốc khẩu. Phanh phanh. Lưỡng đạo trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Cái kia hai tên trông coi tại sơn cốc bên ngoài đệ tử lập tức bị chế phục. Dạ Độc Minh bắt lấy một người trong đó cổ, trầm giọng nói, đừng nói nhảm, hỏi ngươi cái gì, hồi đáp cái gì, bên trong làm gì đâu. Cái kia đệ tử thở hồng hộc, sợ run tim mất mật nói, Thiên Tử Phong sư huyên tại địa phương này, phát hiện một cái thông đạo, tựa hồ thông hướng một chỗ không gian, giờ khắc này ở bên trong dò xét. Dạ Độc Minh lần nữa nói, trừ Thiên Tử Phong còn có ai, còn có Thiên Kha sư huynh, Bách Lý Kiệt sư huynh. Lời này vừa nói ra, Dạ Độc Minh sắc mặt biến hóa. Biết rõ Dạ Độc Minh lúc này, một quyền đem cái kia người đập bất tỉnh. Rút A Mục Vân xứng sờ. Dạ Độc Minh lại là nói thẳng. Thiên Kha là giới chủ lục phẩm cảnh giới. Cái kia Bách Lý Kiệt cũng là giới chủ ngũ phẩm cảnh giới. Hơn nữa thực lực cùng Thiên Tử Phong tương đương. Chúng ta tám người tiến nhập. Đều không đủ chính Thiên Kha nhét kẽ răng. Mục Vân nghe vậy, sắc mặt cổ quái. Cho nên, cứ như vậy chạy rồi mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ. Hiện tại liền héo đi đến cần gì còn đi đâu, chỉ là ngay tại lúc này. Một thân ảnh, lại là từ sơn cốc bên trong từ từ đi ra. Nhìn kỹ lại, người tới một bộ hắc sắc võ phục. Tóc dài buộc lên. Tại hắn mắt trái chỗ, nhất đạo vết thương. Rất là dữ tợn. Bách Lý Kiệt nhìn người tới. Dạ Độc Minh rung động cười nói. Chúng ta liền là đi ngang qua. Đi ngang qua. Không nghĩ tới là ngươi nhóm Thiên Cực các đệ tử tại nơi này. Quấy dày. Lúc này đi. Đi ngang qua ngươi cho rằng ta sẽ tin sao. Chỉ là lúc này một đạo khác thanh âm vang lên. Cẩn thận nghe qua, bất ngờ chính là Thiên Tử Phong. Lúc này Thiên Tử Phong nhìn về phía Dạ Độc Minh, Huyền Ưng, Mục Vân ba người đằng đằng sát khí. Huyền Ưng, Dạ Độc Minh lúc này sắc mặt khó coi. Cái này hả? Xong đời rồi a. Mà cùng lúc đó, sơn cốc cốc khẩu, nhất đạo thân mang tử sắc bào phục thanh niên cũng là an ổn đi ra. Nhìn về phía mấy người ngồi tại sơn cốc cốc khẩu một khối trên tảng đá, giữ im lặng. Thiên Kha nhìn thấy cái kia người, Dạ Độc Minh sắc mặt khó coi. Thế nào làm Huyền Ưng nhìn không được nói. Ngươi hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây. Dạ Độc Minh lại là mắng. Đều là tiểu tử ngươi. Bị ngươi hại thảm. Liền nên nhìn xem ngươi đi chết. Cút đi. Muốn chút mặt tốt sao. Huyền Ưng quát. Chính ngươi bị ma dược ám ảnh. Cũng muốn tới Nga. Ngươi cái này là trách ta sao, chẳng lẽ không đúng sao. Hai người lúc này tranh cãi không thôi. Mục Vân thấy cảnh này cũng là đau đầu. Hai cái hai hàng. Hiện tại cái gì tình huống. Còn tại tranh cãi đủ vào giờ phút này. Cái kia ngồi tại trên tảng đá Thiên Pha. hơi hơi đứng dậy, quát to một tiếng: Huyền Ưng, Dạ Độc Minh, hai người các ngươi thực lực không mạnh, danh khí cũng không nhỏ. Thiên Pha khẽ mỉm cười nói, bất quá lần này cắm trong tay ta, coi như các ngươi không may. Cho các ngươi hai cái tuyển trạch. Thiên Pha nhìn về phía hai người. Huyền Ưng cùng Dạ Độc Minh hai người, lúc này cũng không tranh cãi, nhìn về phía Thiên Pha. Thứ nhất, ta hiện tại xuất thủ, giết hai người các ngươi. Thiên Pha chân thành nói, giới chủ lục phẩm so ngũ phẩm cường đại đến mức nào, ngươi nhóm là so ta rõ ràng hơn. Dạ Độc Minh nói thẳng. Không cần. Nói thẳng lựa chọn thứ hai đi cùng Thiên Pha đánh giới chủ lục phẩm. Năm ước quân lực bộc phát. Hắn cùng Huyền Ưng đều chỉ là một ước quân bảo phát lực. Kém gấp 5 lần. Thế nào so lựa chọn thứ hai? Ngươi nhóm 8 người. Cho chúng ta tìm kiếm đường. Nếu là còn có thể sống sót. Nói không chừng có thể có được một ít kỳ ngộ đâu. Thiên Pha mỉm cười. Ngữ khí bình tĩnh nói mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 367 chương 3657 đủ vô sỉ mà nghe đến lời này. Dạ Độc Minh cùng Huyền Ưng đều là thần sắc bất thiện. Ta xem như nghe rõ, điều kiện thứ nhất là hiện tại phản kháng, lập tức phải chết. Điều kiện thứ hai là giúp các ngươi tìm kiếm đường chết liền tránh khỏi ngươi nhóm động thủ, không chết. Đến thời điểm ngươi nhóm lại giết chúng ta nghe đến lời này. Thiên Pha cười nói, ngươi có lựa chọn cơ hội sao? Một câu rơi xuống. Thiên Pha tại thời khắc, bước chân bước ra, toàn thân cao thấp, khí tức bày ra. Cái này nhất khắc, một cỗ cường hoành lực áp bách, làm cho đám người cảm giác thở hổn hển không khoái. Vậy các ngươi tuyển chặt cách nào đâu? Thiên Pha cười lạnh nói, ta là dao thớt, ngươi là thịt cá. Tựa hồ không có kẻ mặt cả tư cách. Cái này nhất khắc, Dạ Độc Minh, Huyền Ưng đều là trầm mặt không nói. Ha ha, Thiên Phạ, như thế khi dễ ta Thiên Long Thánh Tông đệ tử, có vẻ như không thích hợp a. Lúc này, nhất đạo có thể tiếng cười lại là vang lên. Chỉ thấy một thân ảnh tại thời khắc đi ra, nhìn về phía đám người. Mà theo chi hậu phương mấy đạo tiếng xé gió vang lên, có mấy người tại thời khắc cũng là chạy đến. Làm những người kia thân ảnh rơi xuống ở giữa, lúc này ánh mắt mọi người đều là tụ tập. Lý Thương Hàm nhìn người tới, Dạ Độc Minh trước tiên mở miệng nói. Mà giờ khắc này Thiên Pha hai mắt thì là híp híp. Lý Thương Hàm, không nghĩ tới lại thật có thể gặp phải ngươi. Ha ha, Thất Hung Thiên chỗ mặc dù rộng lớn, nhưng là nói tóm lại, cũng chính là chúng ta Đông Thất vực các đại tông môn tử để cùng một chỗ. Gặp phải khả năng đương nhiên không nhỏ. Lúc này, Lý Thương Hàm nhìn về phía giữa sân, nói, nhìn đến ngươi nhóm là phát hiện vật gì tốt, không bằng mọi người cùng nhau đi xem một chút như thế nào. Thiên Pha lại là cười lạnh nói, ngươi nhận là khả năng sao? Theo Thiên Pha lời nói rơi xuống, sơn cốc bên trong đạo đạo thân ảnh tại thời khắc đi ra. Nhìn kỹ lại, hết thảy 18 người. Mà Lý Thương Hàm bên cạnh người đi theo 6 người. Thiên Pha khẽ mỉm cười nói, coi như ngươi Lý Thương Hàm có thể đủ cùng ta giao thủ, có thể là nhân số chênh lệch, ngươi tựa hồ cũng không có cơ hội. Ta không sao á? Lý Thương Hàm nhìn về phía Huyền Ưng cùng Dạ Độc Minh hai người, cười nói, liên hợp một cách tốt không được. Huyền Ưng cùng Dạ Độc Minh lại là nói thẳng. Lúc này, Huyền Ưng nhìn về phía Dạ Độc Minh, nhìn không được nói, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lý Thương Hàm cùng ngươi đồng xuất nhất môn, chính là bởi vì đồng xuất nhất môn ta mới nói không tốt. Dạ Độc Minh khẽ nói, cái này ra hỏa so Thiên Pha càng âm hiểm. Lời này vừa nói ra, Lý Thương Hàm cùng Thiên Pha đều là sắc mặt bất thiện, nhìn về phía Dạ Độc Minh. Mà cái này nhất khắc, Mục Vân lại là tuyển trạch làm một cái người trong suốt. Hắn một thân một mình, không có gì để nói nhiều. Huyền Ưng lại là mở miệng nói, người là người của ta, ta nguyện ý cùng ngươi hợp tác, Lý Thương Hàm. Như thế rất tốt. Lý Thương Hàm cười nói, Thiên Phạ, ta bên này 7 người, tăng thêm Huyền Ưng 6 người. Coi như cái này hai cái không giúp ta, cũng có 13 người. Thiên Pha lại là cười nhạo nói. 13 người đối 18 người. Ngươi thắng được không thắng không a? Lý Thương Hàm không có vấn đề nói. Nhưng là đấu đấu. Dù sao vẫn là có thể để các ngươi trả giá đắt. Ta vào không được. Ngươi cũng đừng nghĩ đạt được lợi ích. Dù sao đánh lên, động tính càng lớn càng tốt. Chúng ta nhìn xem, đến cùng hội hấp dẫn người nào đến. Cuối cùng kẻ thu lợi là người nào. Dạ Độc Minh nghe vậy, bĩu môi, đủ vô sỉ. Mục Vân lúc này cũng là ngẩn người. Thật thật vô sỉ, 13 người, cứng kéo 18 người. Ta đánh không lại ngươi. Không quan hệ á, chúng ta đánh lên. Ta không có cơ hội. Ngươi cũng không có cơ hội. Lại dẫn đến những tông môn khác tử đệ. Đại gia đều không cần là xong. Vào giờ phút này Thiên Pha sắc mặt càng thêm khó coi. Đủ vô sỉ. Thiên Pha khẽ nói, ngươi xác định tự nhiên. Lý Thương Hàm lại là cười nói. Cho cái cơ hội đi. Nếu không lưỡng bại câu thương. Đối với người nào đều không có chỗ tốt. Lúc này, hơn 30 người tụ tập tại địa phương này. Tu vi thấp nhất cũng là giới chủ tam phẩm cảnh giới. Tu vi cao nhất, tự nhiên là Lý Thương Hàm cùng Thiên Pha hai người. Đều là giới chủ lục phẩm cảnh giới. Xem như ngươi lợi hại Thiên Pha. Lúc này, hừ một tiếng. Lý Thương Hàm lúc này mỉm cười. Mà Huyền Ưng lúc này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Không đánh lên tốt nhất. Thật đánh lên, hắn sáu người tuyệt đối là pháo hôi. Lúc này, Huyền Ưng lôi kéo Dạ Độc Minh thấp giọng nói, chúng ta đợi chút nữa cùng một chỗ. Ta nói muốn đi sao, cái kia ngươi đến cùng có đi hay không đi rừng a? Huyền Ưng lúc này tăng thêm Dạ Độc Minh cùng Mục Vân. Hết thầy tám người. Cẩn thận từng ly từng tí. Nhân ra hai bên đều có giới chủ lục phẩm tỏa chấn, hắn nhóm có thể không? Chính ngươi cẩn thận một chút. Vào giờ phút này, Dạ Độc Minh nhìn về phía Mục Vân. Nói, Thiên Pha không phải người tốt lành gì. Cái kia Lý Thương Hàm càng là hỏng đến trong xương cốt. Đừng nghe hắn bất luận cái gì một câu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Huyền Ưng ở một bên. Nhìn không được nói. Khủng bố như vậy sao, muốn tin hay không? Huyền Ưng bĩu môi, lại là để ý. Vào giờ phút này, hơn 30 người đều là tiến vào sơn cốc bên trong. Từ bên ngoài nhìn, cái này sơn cốc cực nhỏ. Có thể là tiến vào sơn cốc miệng, lại là phát hiện, nơi đây lại là cực kỳ rộng rãi. Chiều rộng trăm trượng, dài ước chừng ngàn trượng. Mà giờ khắc này, sơn cốc bên trong thụ mục, xanh tươi tốt, còn có không ít hoa thảo bị đào móc qua vết tích. Thiên Phạ, Thiên Tử Phong, Bách Lý Kiệt ba người, dẫn mười mấy người. Tại thời khắc cũng không có phản ứng Lý Thương Hàm, Dạ Độc Minh đám người. Hắn nhóm tại địa phương này phát hiện không ít giới thần thạch cùng trúc đài thần bảo. Khai thác xong sau, chính là phát hiện cái này sơn cốc bên trong còn ẩn giấu đi càng lớn bí mật. Một cái thông đạo thông hướng nhất phiến mở mà ra không gian. Đến mức cái kia không gian bên trong đến cùng có cái gì lại là không rõ lắm. Nhưng là Thất Hung Thiên bên trong, bất kỳ địa phương nào phát sinh bất luận cái gì ngoài dự liệu sự tình, đều là có khả năng. Vào giờ phút này, Mục Vân quan sát tỉ mỉ lấy sơn cốc. Cuối cùng tại sơn cốc phía bên phải phát hiện cái kia thạch bích cùng cái khác vị trí thạch bích rất là bất đồng. Nhìn kỹ lại trên vách đá, gợn sóng rúng động, hình như có giới văn ba động vết tích. Lý Thương Hàm đám người tự nhiên cũng là thấy cảnh này, lần lượt tụ tập tại cái kia trước vách đá. Chính là chỗ này sao? Lý Thương Hàm cười nói, nhìn đến, ngươi nhóm thật đúng là hảo vận, phát hiện nơi đây. Hảo vận không biết có phải hay không là tiến nhập có thể là tuyệt địa, chết không có chỗ chôn bên trong. Thiên Pha tức giận nói. Lý Thương Hàm cũng không để ý. Đổi lại là hắn, phát hiện bảo địa bị người nhất định phải cứng thò một chân vào, cũng hồi đáy lòng khó chịu. Đã chia sẻ ngươi phát hiện, vậy ta liền làm lúc đầu tốt trước phái người vào xem. Lý Thương Hàm cười ha hả nói. Lúc này, một thân ảnh đi ra, nhìn về phía cái kia giới trận gợn sóng. trực tiếp vừa bước một bước vào trong đó trọn vẹn chờ đợi thật lâu thời gian. Đạo thân ảnh kia phương mới lại lần nữa xuất hiện. Lý sư huynh. Cái kia người thấp giọng thì thầm. Nhìn đến không có chuyện gì đã như vậy, ta trước tiến vào. Lý Thương Hàm nói, dẫn người tiến vào bên trong. Thiên Pha lúc này hừ một tiếng nói, đại gia cẩn thận một chút, theo ta tiến nhập. Lúc này, hai phe nhân mã tiến vào bên trong. Mục Vân, Dạ Độc Minh, Huyền Ung ba người, nhìn nhau. Đi thôi. Huyền Ung mở miệng nói. Đều đến đến. Không nhìn. Nhiều không cam tâm u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dạ Độc Minh lần nữa nói. Nhớ lấy. Ngàn vạn đừng tin Lý Thương Hàm. Tên kia hỏng đến trong xương cốt minh bạch. Minh bạch. Vào giờ phút này, mấy người lần lượt đi vào. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 367 chương 3658 xa cung vượt qua cái kia trận văn. Sau một khắc, mấy thân ảnh xuất hiện tại một mảnh khác không gian thế giới bên trong. Không cái gì rõ ràng khác biệt cảm giác, mà dưới chân đại địa đã là không giống. Đập vào mắt chỗ là nhất phiến mặt đất bao la. Ố vàng thổ địa. Khu mục thủ một. Cuồng phong quyển thiên. Thiên địa tại thời khắc nhìn. Phân không ra là ban ngày hay là đêm tối. Nhưng là cho người cảm giác. Lại là cực kỳ kiềm nén. Cái này là nơi quái dược gì vào giờ phút này. Huyền ưng nhìn không được nói. Mà giờ khắc này. Lý Thương Hàm thiên pha đám người thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Thất hung thiên vốn chính là thời kỳ hồng hoang lưu lại thời không toái phiến chỗ. Thời không bên trong. Ẩn giấu đi càng thêm nhỏ thời không chỗ. Cũng rất bình thường. Nói không chừng nơi này. Trước đây là chúa tể cảnh giao chiến dấu vết lưu lại đâu nghe đến lời này. Huyền ưng gật gật đầu. Nói. Chúng ta còn là đừng tách ra. Vạn nhất gặp phải phiền phức. Cũng tốt ứng đối. Lúc này Huyền ưng cũng là đem Dạ Độc Minh cùng Mục Vân xem như bằng hữu đối đãi. Tám người lúc này cẩn thận từng ly từng tí. Hướng phía nhìn bốn phía. Bốn phía hoàng sa mạn thiên cho người cảm giác cũng là mười phần thương mang. Tám người một đường hướng về một phương hướng mà đi. Dọc theo đường. Cái kia cuồng phong vỗ vào tại một ít trên đống cát. Xuất hiện làm người sợ hãi thanh âm. Phá lệ chói tai. Vào giờ phút này. Huyền ưng nhìn chung quanh. Nhìn không được nói. Sẽ không phải là nhất phiến tử địa a nơi này tà môn a. Ở vào độc chứng xâm lâm chỗ bên trong không gian. Cảm giác không phải địa phương tốt gì. Trên thực tế, Mục Vân cùng Dạ Độc Minh cũng là cảm giác có chút không thích hợp. Nơi này nhìn quá rườm rà. Nhìn nhìn lại đi. Dạ Độc Minh trầm tư nói. Dù sao vẫn đến. Không thể cái gì cũng không thấy. Chính mình dọa chính mình. Đem chính mình dọa lùi đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tám người lúc này tốc độ tăng tốc không ít. Mà ngay tại lúc này Mục Vân lại là đột nhiên lên tiếng nói. Dừng lại. Mấy người lần lượt ngừng chân. Thế nào rồi ngươi nhóm nhìn phía trước. Lúc này mấy người ánh mắt chiếu tới. Cũng bất quá là ngàn mét phạm vi. Ngoài ngàn mét hoàng sa phi thiên. Làm cho không cách nào nhìn thẳng. Chỉ là nhìn một cái. Mấy người lại là thân thể phát lạnh. Đó là cái gì vượt đồ vật Dạ Độc Minh nhìn không được nói. Vào giờ phút này, khoảng cách mấy người vài trăm mét bên ngoài, hoàng sa ở giữa, lần lượt từng thân ảnh đứng vững. Chỉ là, cái kia cũng không phải là cái gì người mà là nhất cái thân mang tàn tạ khôi giáp. Toàn thân để lộ ra một nát tan tác khí tức. Khôi giáp phế phẩm. Thân bên trên huyết nhục cũng là không thấy. Cho dù là hài cốt, cũng là xuất hiện đứt gãy. Thấy cảnh này, Dạ Độc Minh vào giờ phút này, sắc mặt khó coi. Thế nào làm ngươi cứ nói đi rút lui trước đi Huyền ưng lúc này lần nữa nói. Những vật này, nhìn không giống như là vô ý thức. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là mở miệng nói chạy không thoát. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vào giờ phút này. Mục Vân nhìn một chút cái khác ba mặt. Hoàng sa ở giữa, mặt khác ba phương hướng đều là xuất hiện đạo đạo thân ảnh. Mỗi một người nhìn đều là như trước phương những cái kia cổ khôi thi tràn ngập mục nát khí tức. Tứ phía đều là cổ khôi thi tụ tập mà tới. Nhìn kỹ lại trọn vẹn trên trăm đạo cổ khôi thi. Chạy căn bản không có địa phương chạy. Song song. Sớm biết vừa rồi liền rút Huyền Ưng lẩm bẩm nói. Sớm biết đừng nói nhảm, sớm biết không tiến vào liền đi. Dạ Độc Minh lúc này thể nội khí tức ngưng tụ. Mục Vân nhìn xem bốn phía. Nói. Khả năng từ chúng ta tiến đến. Những này cổ quái cổ khôi thi liền tụ tập tại nơi này. Chỉ bất quá chúng ta một mực tại di động. Bọn hắn một mực không nghĩ ra. Mà bây giờ, từ đằng xa tụ tập mà đến, xem ra là không muốn để chúng ta tới gần địa phương nào đó. Mục Vân nhìn xem bốn phía, trong tay thiên ấm thần kiếm đã xuất hiện, lần nữa nói đại gia cẩn thận một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ, dưới mắt chạy là không có khả năng. Chỉ có giết ra ngoài. Vào giờ phút này, cái kia từng đạo cổ khôi thi thân ảnh đến gần tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiếng oanh minh tại thời khắc không ngừng vang lên. Chờ đến những cái kia cổ khôi thi tới gần trăm mét thời điểm. Lần lượt từng thân ảnh tại thời khắc. Vút không mà ra. Trực tiếp đánh tới. Oanh. Trong lúc nhất thời tám người làm thành một vòng. Lần lượt chống cự. Kiếm chạm hư không. Một kiếm bày ra cầm đầu nhất đạo cổ khôi thi thể thân tại thời khắc nổ bể ra tới. Mục Vân nhìn về phía tứ phía. Những này cổ khôi thi thực lực, giới chủ nhất phẩm đến giới chủ ngũ phẩm không giống nhau. Ngũ phẩm số ít. Không phải chạy không thoát vào giờ phút này. Mục Vân quát khẽ nói. Không thích hợp chiến đấu. Tìm tới đột phá khẩu. Rời đi nơi đây. Tốt mọi người tại lúc này đều là lần lượt đột phá. Những cái kia cổ khôi thi thấy cảnh này cũng là công kích càng thêm tấn mãnh. Vào giờ phút này, Mục Vân cầm kiếm phía trước. Dạ Độc Minh cùng Huyền Ưng hai người thì là chủ lực cuốn lấy cái kia mấy tên giới chủ ngũ phẩm cổ khôi thi. So với giới chủ ngũ phẩm cổ khôi thi, Huyền Ưng cùng Dạ Độc Minh hai người thực lực rõ ràng cao hơn một chút. Mục Vân lúc này chuyên môn phụ trách mở đường. Một phen chém giết. Mấy tên đệ tử thân bên trên bị thương. Có thể là tám người cuối cùng là xông phá một đường vết sách. Trực tiếp không nói hai lời. Lao vùn vụt rời đi. Sau lưng, những cái kia cổ khôi thi tại thời khắc, lại là kiên nhẫn truy kích. Thấy cảnh này, Mục Vân thần sắc phát lạnh. Nhanh lên, Mục Vân lúc này mở miệng nói. Hắn nhóm truy càng là kiên nhẫn. Càng là muốn xua đuổi chúng ta. Chính là chứng minh hắn nhóm khả năng càng là không nghĩ rằng chúng ta tới gần địa phương nào đó. U. Vinh. Quy. Quy, mơ, tám người tốc độ, càng lúc càng nhanh, lúc này cũng mặc kệ nơi đây đến cùng hội có cái gì nguy hiểm, nhất cách mưu đủ trình tăng thêm tốc độ, mà theo một đường phi nước đại, phía trước đột nhiên hoàng sa phong bão yếu bớt tầm nhìn cũng là đề cao thật lớn, mà tại hoàng sa ở giữa, mấy người đều là nhìn thấy một tòa sa cung xuất hiện tại trước mặt, hoàng sa ngưng tụ tường thành, hoàng sa phô cách đỉnh điện, hoàng sa lát thành đường đi. Tiến lúc này tám người một mạch trực tiếp tiến nhập sa cung ở giữa. Một cỗ tính mịch khí tức đập vào mặt. Mà tại thời khắc, những cái kia cổ khôi thi nhóm. Từng cách lại là nhìn. Bước chân dừng lại. Có lấy mấy phần e ngại. Ngừng lại. Thấy cảnh này, Mục Vân ngược lại là cảm giác trong lòng bất an. Thật đúng là đủ trùng hợp chỉ là làm tám người tiến nhập sa cung ở giữa, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Thiên Pha nhìn. Thấy cái kia nói ra người, Mục Vân mấy người, lại lần nữa cẩn thận. Nhìn đến ngươi nhóm cũng là bị đám kia khô lâu đuổi tới Thiên Pha nhìn về phía mấy người. Nói. Nơi này. Nhìn không đơn giản. Nguy hiểm không thấp. Cũng đừng không cẩn thận chết rồi. Thiên Pha cũng không có định tìm Dạ Độc Minh, Huyền Ưng cùng Mục Vân mấy người phiền phức cứ thế mà đi. Mà giờ khắc này, mấy người nhìn lại. Sa cung một tòa một tòa. Ước chừng trăm tòa. Giống như là một cái trấn nhỏ tụ tập cùng một chỗ. Mà giờ khắc này, hắn nhóm chỗ cái này một mặt cái kia gần trăm đạo cổ khôi thi tuyệt không rời đi. Không chỉ như vậy, một bên khác, nhìn kỹ lại cũng có trên trăm đạo cổ khôi thi, lúc này trận địa sẵn sàng. Chỉ là những cái kia cổ khôi thi tuyệt không tiến nhập cái này xa cung bên trong. Mục Vân thở ra một hơi nói đều đến đến, nhìn kỹ hắn nói. Dưới mắt cũng không có biện pháp nào khác. Trong này đến cùng có cái gì còn không biết đâu. Lúc này Mục Vân tám người tiến nhập một tòa xa cung bên trong. Đập vào mắt chỗ đều là nhợt nhạt chi sắc. Nơi này hết thảy đều là từ hoàng sa chế tạo. Nhưng là nhìn kỹ lại, lại là phá lệ kiên cố mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 367 chương 3659 chúa tể đạo ấm xa cung bên trong. Tám người tản ra. Mục Vân đi đến một tòa đại sảnh bên trong. Hạt cát chế tạo cái ghế. Chế tạo cái bàn. Trụ tử các loại. Một mắt lọt vào trong tầm mắt. Trừ cái đó ra cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Hơn nữa. Nhìn kỹ lại, những vật này, mặc dù đều là hạt cát chế tạo, có thể là làm công lại là cực kỳ tinh xảo. Có một loại kiến trúc đại sư đặc biệt thủ bút ở bên trong. Mà giờ khắc này, Mục Vân ngồi tại trên một cái ghế, cũng không rất cách nên cảm giác. Chỉ là đại sảnh bên trong nhìn kỹ lại, cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ. Mục Vân quay người liền muốn rời đi. Chỉ là làm đến Mục Vân vừa định rời đi ở giữa, lại là cảm giác phía sau phảng phất một đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Mục Vân bước chân tại thời khắc dừng lại, xoay người lại nhìn xem đại sảnh. Mà cuối cùng Mục Vân tầm mắt tụ tập đến đại điện bên trái một kiện pho tượng phía trên. Cái này pho tượng trái phải đối xứng, chỉ là bên phải nhìn thường thường không có gì lạ, có thể là bên trái nhìn cũng rất là kỳ quái. Mục Vân lúc này đi đến bên trái pho tượng hạ, một đôi mắt chăm chú nhìn pho tượng kia con mắt. Bỗng nhiên ở giữa, pho tượng kia hai mắt tựa hồ hơi động một chút, chừng mắt nhìn. Mục Vân thấy cảnh này ánh mắt nhất kinh. Chỉ là sau một khắc, làm hắn cho là mình xuất hiện ảo giác thời khắc, cái kia con mắt lại lần nữa giật giật. Mục Vân lúc này giới lực ngưng tụ thẳng tắp xông vào trong hai mắt. Ngay sau đó, Mục Vân chỉ nghe được một tiếng vù vù, thân ảnh chính là tại thời khắc trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Làm đến Mục Vân thấy rõ bốn phía thời khắc. Chỉ thấy quang mang kia dũng động ở giữa. Bốn phía là nhất phiến nhợt nhạt không gian. Mà tại cái này không gian bên trong, không có vật khác, chỉ là chồng chất một chút giới thần thạch. Nhìn kỹ lại, khoảng chừng hơn trăm vạn khỏa giới thần thạch, chồng chất ở đây. Cái kia từng khỏa giới thần thạch lóe ra quang mang, làm cho Mục Vân hoa mắt. Trung phẩm cấp bậc Mục Vân hô hấp gấp rút. Lý Như Tuyết nói cho hắn, giới thần thạch tại thất hung thiên bên trong đại gia tập quán tại phân ba phẩm cấp. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Ba phẩm cấp giới thần thạch ở giữa sai lệch cực lớn. Hạ phẩm giới thần thạch giống như đồng dạng giới thạch đồng dạng, mặt ngoài ảm đạm vô quang. Mà trung phẩm thì là lưu chuyển quang mang. Đến mức thượng phẩm càng là giống như lưu ly đồng dạng ấm ánh. Hiển nhiên nơi này chất đống là trung phẩm giới thần thạch. Hơn trăm vạn khỏa đều đầy đủ giới chủ ngũ phẩm đột phá cần thiết. Vào giờ phút này Mục Vân cũng không khách khí, đem những cái kia giới thần thạch lần lượt thu nhập trong đó. Mà làm xong tất cả những thứ này, Mục Vân lại là phát hiện tại xó xỉnh vị trí xuất hiện nhất đạo toái phiến. Toái phiến nhìn, lóe ra ảm đạm quang mang, rất không chân thực. Mục Vân khom người, nhặt lên toái phiến cầm trong tay, nhìn kỹ lại, giống như nhất đạo vỡ vụn ấm phù một góc. Chúa tể đạo ấm lúc này, trong đầu, một thanh âm vang lên. Ngươi biết rõ là cái gì? Mục Vân tuân hỏi. Mở miệng người, dĩ nhiên chính là Quy Nhất. Quy Nhất lúc này gật đầu nói, tiểu tử, ngươi cũng quá xem thường ta. Mục Vân nghe vậy, lại là cười ha ha. Đương nhiên xem thường. Từ tiến nhập Thương Lan bên trong, Quy Nhất cực ít cùng hắn nói cái gì, cảm giác cực kỳ điệu thấp. Hơn nữa mỗi lần tiến nhập mật địa bên trong, Quy Nhất đều là biến mất không thấy gì nữa, chính mình tầm bảo đi. Cái gì là chúa tể đạo ấm? Mục Vân trực tiếp hỏi. Chúa tể cảnh giới. Đi chúa tể đạo. Tại đi quá trình bên trong, liền là đối chúa tể đạo một cách lính ngộ quá trình. Mà một ít chúa tể cảnh chết tại ngoài ý muốn phía dưới, hồi sinh ra chúa tể đạo ấm. Thứ này đối ngươi không có dùng. Quy Nhất nói thẳng, đối chúa tể cảnh mới có tác dụng. Giới chủ cửu phẩm hay là tiến vào chúa tể cảnh võ giả, dung hợp cái này chúa tể đạo ấm, liền có thể từ bên trong thu hoạch được người khác chúa tể đạo lính ngộ. Đối tự thân đi vào chúa tể đạo, khá có thần hiệu. Thần kỳ như vậy, Mục Vân nhất kinh. Hắn nhưng là biết rõ, chúa tể đạo rất khó đi, rất khó đi. Đây là tại Đông Hoa di tích cổ bên trong chờ 3.000 năm, xem một chút cổ thư giải đến. Chúa tể cảnh thoạt nhìn là 5 cái cảnh giới, kỳ thực liền là đi vạn mét chúa tể đại đạo. Tình huống bình thường đến nói, người nào đi đến xa, người nào thực lực càng mạnh. Nhưng là cái này vạn mét đại đạo, đối với rất nhiều võ giả đến nói, có thể đủ 100 năm thời gian đi ra 1 mét, kia cũng là lệnh người phấn chấn. Chúa tể đạo quá khó, có thể là cái này chúa tể ấm ký có thể đủ trợ giúp chúa tể cảnh đi chúa tể đại đạo. Huyền diệu, cho ta đi. Quy Nhất chân thành nói, ngươi cũng không dùng được, cho ta, ta có thể cần dùng đến. Mục Vân lại là cười nói, lời này của ngươi nói liền không đúng. Ta làm sao dùng không rồi, ta hiện tại là giới chủ tam phẩm. Ngươi xem một chút những này giới thần thạch, ta đạt đến giới chủ cửu phẩm sẽ không quá lâu thời gian, đến thời điểm chẳng phải có thể dùng. Quy Nhất lại là cười nói, ngươi dùng không được, mệnh số của ngươi cùng người khác không giống, truyền thừa ngươi khó lòng chấp nhận, thứ này ngươi cũng không được, ngươi cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Đừng nằm mơ. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức mắt trợn tròn. Thật, Quy Nhất lại là chân thành nói, cho ta càng tốt hơn. Ngươi tìm giới thần thạch cùng trúc đài thần bảo đi. Quy Nhất đem cái kia chúa tể đạo ấm lấy đi. Mục Vân ngốc tại chỗ. Rời đi không gian bên trong, Mục Vân xuất hiện lần nữa ở đại sảnh bên trong. Mà không bao lâu, Dạ Độc Minh cùng Huyền Ưng cũng là lần lượt đến. Cái gì cũng không có, Huyền Ưng phàn nàn nói, xem ra là bị thiên pha đám người kia tìm tới, đồ tốt đều không có. Cái kia ngược lại không có thể khẳng định. Mục Vân lúc này lật bàn tay một cái, một khỏa trung phẩm giới thần thạch xuất hiện, cười nói, ta tại địa phương này phát hiện cái này xa cung bên trong đồ vật, khả năng ẩn giấu đi cái gì, cẩn thận tìm. Cùng loại với thời không giới điểm đồng dạng, một ngày có thể đụng chạm lấy, có lẽ có thể dùng phát hiện không ít đồ tốt. Nghe đến lời này, Huyền Ưng cùng Dạ Độc Minh hai người vào giờ phút này đều là ánh mắt sáng lên. Còn thất thần làm gì, lại tìm kiếm nhìn a, Huyền Ưng trực tiếp quát. Mấy người lập tức hết sức chuyên chú bắt đầu tìm kiếm. Mà ước chừng một canh giờ sau, mấy người lại lần nữa tụ tập. Huyền Ưng hưng phấn nói, ngọa tào, thật có, ta tìm được mấy chục vạn khỏa giới thần thạch. Ta cũng tìm tới mấy trăm phần trúc đài thần bảo. Dạ Độc Minh cũng là vui vẻ nói, tại cái này thất hung thiên bên trong, cái gì trọng yếu nhất tự nhiên là thực lực, mà tăng thực lực lên phương pháp nhanh nhất liền là giới thần thạch cùng trúc đài thần bảo. Không cần khổ tu là ngưng tụ giới đài, chỉ cần tìm đến đầy đủ giới thần thạch cùng trúc đài thần bảo, cảnh giới đề thăng nhanh chóng không là giấc mơ. Lúc này mấy người đều là chiếu theo Mục Vân nói có phát hiện. Đi cái khác cung điện nhìn xem, Mục Vân lần nữa nói. Hắn nhóm khả năng còn không có phát hiện bí mật này, chúng ta nhân cơ hội này nhiều tìm một ít giới thần thạch cùng trúc đài thần bảo. U, V, Q, Q, mơ. Kết quả là mấy người lần lượt đi hướng cái khác cung điện. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Thiên Phạ, Bách Lý Kiệt, Thiên Tử Phong ba người dẫn đám người tại từng tòa cung điện bên trong qua lại, lại là không thu hoạch được gì. Thiên Pha sư huynh, không có phát hiện a? Thiên Tử Phong nhìn không được cau mày nói. Không nên à. Thiên Pha lúc này lại là nhíu mày nói. Ta trước đó đã từng tiến vào có cái này dạng thời không bí cảnh bên trong, đều là phát hiện có giới thần thạch, còn có cái khác chân bảo, mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 367 chương 3660 cùng bọn hắn đấu ba vị sư huynh. Mà giờ khắc này, một tên đệ tử lại là chắp tay nói. Vừa rồi chúng ta có đệ tử nhìn thấy Huyền Ưng, Dạ Độc Minh hắn nhóm giống như phát hiện cái gì, một mực tại tìm tìm. Nghe đến lời này, ba người nhìn nhau đều là sững sờ. Nhìn đến chúng ta không có phát hiện, không có nghĩa là hắn nhóm không có phát hiện đâu. Thiên Pha khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, đi hỏi một chút Thiên Tử Phong cùng Bách Lý Kiệt hai người. Mắt bên trong cũng là mang theo tham lam vị đạo. Vào giờ phút này, ba người cùng rời đi. Mà cùng lúc đó, Mục Vân, Huyền Ưng, Dạ Độc Minh ba người dẫn mặt khác năm người tại từng tòa đại điện bên trong phát hiện không ít giới thần thạch. Những cái kia giới thần thạch đều là ẩn nấp tại đại điện các nơi, không gian bên trong. Không cẩn thận điều tra, rất khó có phát hiện. Mà theo mấy người càng phát giải, cũng là càng ngày càng thuần thục lên. Thấy cảnh này, tám người cũng là nội tâm vui vẻ. Có thu hoạch riêng hạ, lẫn nhau đều là vừa lòng thỏa ý. Lúc này, một tòa đại điện bên trong, Huyền Ưng phát hiện một tòa ẩm chứa mấy chục vạn khối giới thần thạch tọa độ không gian, hưng phấn không thôi. Nhìn đến, ngươi nhóm ngược lại là thu hoạch không nhỏ đâu. Mà ngay tại lúc này, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Theo thanh âm kia vang lên, đạo đạo thân ảnh tại thời khắc từng cái xông vào đại điện bên trong. Cầm đầu ba người chính là Thiên Pha, Thiên Tử Phong cùng Bách Lý Kiệt. Lúc này, Huyền Ưng nụ cười trên mặt dần dần tiêu thất. Thiên Pha, ngươi nhóm trước tiến vào nơi đây, chúng ta bất quá là nhặt lậu mà thôi. Huyền Ưng thần sắc lạnh lùng nói. Hiện tại là muốn làm cái gì? Nghe đến lời này, Thiên Pha lại là nhích miệng cười một tiếng. Làm cái gì? Thiên Pha cười nhạo nói. Không có cái gì à, liền là nhìn thấy các ngươi ăn ngon uống say, tâm lý khó chịu, chúng ta nghĩ cướp, chỉ đơn giản như vậy. Đem các ngươi được đến giới thần thạch hết thảy giao ra đi. Nếu không, chết rồi. Cầm cái kia nhiều giới thần thạch cũng không có chỗ tốt. Lời này vừa nói ra, Huyền Ưng sắc mặt càng là lạnh lùng. Đám hỗn đản này thể hiện rõ là chó cùng rứt dậu. Chính mình không có bản sự tìm tới, liền ăn cướp hắn nhóm, thật là triệt để không muốn mặt. Giao ra đi. Mà giờ khắc này, cái kia Thiên Tử Phong cũng là mở miệng nói. Bằng không, ngươi nhóm nhưng không cách nào rời đi nơi đây. Nói cùng giao ra, liền có thể rời đi nơi đây. Giống như lúc này, một thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Theo thanh âm kia vang lên, điện môn bên ngoài, hai thân ảnh đi tới. Chính là Mục Vân cùng Dạ Độc Minh. Lúc này, nhìn về phía Mục Vân cùng Dạ Độc Minh, Thiên Pha cũng không vội vã. Một cái giới chủ tam phẩm, một cái giới chủ ngũ phẩm, mấy người kia không thành tài được. Nhìn đến ngươi nhóm là không dự định giao ra, đã như vậy, giết bọn hắn đi. Thiên Pha ngữ khí lạnh nhạt nói. Tiến nhập nơi đây, bị ép vào đến cái này xa cung bên trong, nếu là không thu hoạch được gì, cái kia cũng quá không thể nào nói nổi. Vào giờ phút này, đạo đạo thân ảnh khí thế tăng vọt. Bách Tước Phong Thiên đại trận. Một câu tiếng quát vang lên, Mục Vân trong tay giới văn ngưng tụ, đại trận dây lát lên. Chạy. Lúc này, Mục Vân trực tiếp quát. Nghe đến lời này, Huyền Ưng dẫn mấy người lập tức lao vụt mà ra. Cái này nhất khắc, Thiên Pha hừ lạnh một tiếng. Một trưởng vung ra, giới lực phun trào mà ra. Một trưởng mạnh, chừng năm ước quân lực. Cái này các loại bảo phát lực, cho dù giới chủ ngũ phẩm Huyền Ưng cùng Dạ Độc Minh ngạnh kháng, cũng hồi bị thương. Giới chủ ngũ phẩm, một ước quân lực. Giới chủ lục phẩm, năm ước quân lực. Gấp 5 lần chinh lịch, có thể không phải nói đùa. Hơn nữa, cái này đẳng cấp cách là cực lớn. Thí như một cân cùng hai cân lực lượng chinh lịch nghe là gấp 2. Có thể là tuyệt đối không một vạn cân cùng hai vạn cân, cái này loại gấp 2 chinh lịch đại. Chỉ là, làm đến Thiên Pha một quyền giết ra ở giữa, nhất đạo tước ảnh lại là ngăn cản phía trước. Cái kia tước ảnh ngăn cản, một tiếng ấm vang tại thời khắc nổ bể ra tới. Mà giờ khắc này đại điện sụp đổ. Đại trận bề ngoài tại thời khắc nổi bật. Mục Vân vừa rồi liền thấy cái này đoàn người đến. Nghĩ đến là không có chuyện gì tốt. Cho nên sớm chuẩn bị bách tước phong thiên đại trận. Lúc này, Huyền Ưng sáu người đi đến Mục Vân cùng Dạ Độc Minh bên cạnh người. Mục Vân mở miệng nói. Trận này chém giết giới chủ tam phẩm tứ phẩm vẫn được. Đối mặt ngũ phẩm, lục phẩm, cũng chỉ có thể khốn một buồn ngủ. Trước đi tốt lúc này, tám người cùng rời đi đại điện. Đại trận kia tại xa cung ở giữa, không ngừng lắc lư, hiển nhiên là trèo trống không quá lâu thời gian. Mà tại thời khắc, tám người xuất hiện tại xa cung biên giới. Lúc này phóng nhãn nhìn lại, xa cung bốn phía đều là tụ tập cổ khôi thi. Mỗi một mặt đều có trên trăm đạo thân ảnh, cũng không tới gần, cũng không rời đi. Thế nào làm? Huyền Ưng hỏi. Hắn nhóm tại xa cung bên trong, những này cổ khôi thi nhóm không hề tới gần. Có thể là một ngày rời đi, những này cổ khôi thi nhóm nhất định chen chúc tụ tập, đem hắn nhóm vây sát. Mục Vân lúc này cau mày nói. Lao ra. Hội chết. Những cái kia cổ khôi thi. Giới chủ ngũ phẩm không ít. Chúng ta tám người. Không chống đỡ được bao lâu. Lưu lại cũng là hội chết. Mục Vân nhìn một chút cách đó không xa, cái kia cơ hồ vỡ vụn đại trận. Dạ Độc Minh cùng Huyền Ưng cũng là gật đầu. Dù sao đều là chết. Lao ra thì thôi, ngươi ngốc a, Dạ Độc Minh mắng. Chúng ta chết rồi. Những cái kia cổ khôi thi không sẽ đoạt đoạt chúng ta không gian giới chỉ. Có thể là thiên pha hắn nhóm khẳng định hội. Không phải không duyên cớ tiện nghi hắn nhóm thiên pha giới chủ lục phẩm. Một mình xông ra đi. Đem bọn hắn thi thể không gian giới chỉ thu hồi. Còn là không có vấn đề. Mục Vân lúc này gật đầu nói. Không sai. Cho nên. Chúng ta không thể chạy cùng bọn hắn đấu. Huyền Ưng hừ khẽ nói. Đừng xúc động. Mục Vân lúc này lại là lần nữa nói. Đấu là muốn đấu. Nhưng là không thể ngu xuẩn liều chết. Ngươi nhóm suy nghĩ kỹ một chút. Mục Vân phân tích nói. Chuyện cho tới bây giờ. Những cái kia cổ khôi thi cũng không dám đạp vào cổ thành bên trong một bước. Có thể là bởi vì những này xa cung ở giữa. Tồn tại trận pháp. Hạn chế hắn nhóm mà chúng ta tại một ít trong kiến trúc. Phát hiện tọa độ không gian. Nghĩ đến là thôi động đại trận. Những cái kia giới thần thạch. Hẳn là lực lượng nguồn gốc. Từ vừa rồi đến bây giờ. Ta cẩn thận quan sát qua. Theo chúng ta thu thập giới thần thạch. Cái này xa cung cũng tại phát sinh biến hóa. Một ít đại điện. Tựa hồ chống đỡ không nổi. Bắt đầu mục nát. Nghe đến lời này, Huyền Ưng cùng Dạ Độc Minh đều là ánh mắt sáng lên. Cho nên, Mục Vân mở miệng nói. Chúng ta cùng bọn hắn chiến một trận. Đem nơi đây triệt để phá hủy. Tọa độ không gian phá hư càng nhiều. Nơi đây đối những cái kia cổ khôi thi áp chế có lẽ giảm bớt. Hắn nhóm liền có dũng khí xông tới. Đến thời điểm tình huống hỗn loạn, chúng ta thừa cơ đào thoát. Hơn nữa, coi như chạy không thoát. Cũng là mọi người cùng chết. Nghe đến Mục Vân lời này. Mấy người đều là ánh mắt sáng lên. Đối phương mười mấy người, hắn nhóm chỉ có tám người. Ở thế yếu. Nhưng là, nên đấu vẫn là muốn đấu, nếu không. Vương cổ chịu chết cũng là chết. Sao không phản kháng? Nhưng đối thủ cũng trả giá đắt. Mục Vân lúc này nhìn về phía bên kia đại trận, trầm giọng nói, đợi ngày khác nhóm xuất hiện, chúng ta lập tức xuất thủ. Xuất kỳ bất ý, làm chết một cái, tiếp xuống chống cự liền giảm bớt một điểm áp lực. Tốt, không có vấn đề. Mấy người đều là ứng thanh mình cảm ơn.